Chương 740, tứ giai chiến thể. Mục Phong tự nhiên là sẽ không tin Dược Xuyên chuyện ma quỷ, mà Huyền Diệu là bị Dược Xuyên vô sỉ trình độ tức giận đến lửa giận công tâm. Mập mạp chết bầm, ta nhất định phải giết ngươi. Huyền Diệu bạo tẩu, thể nội ma nguyên lực như là mực tàu phủ lên không gian xung quanh, mái tóc màu đen cũng là cuồng vũ mà động. Huynh đệ cứu ta, Dược Xuyên trực tiếp núp ở Mục Phong hậu phương, ngươi cút ngay cho ta. Huyền Diệu ngọc thủ đánh ra, một đạo to lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống ngưng tụ, gào thét đập thẳng hướng Mục Phong. Cầm long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, một tay linh văn lượn lờ oanh sát mà ra, kim sắc long chảo từng hồi rồng gầm sát phạt mà ra, bịch một tiếng đánh vào Huyền Diệu công kích, trực tiếp làm vỡ nát Huyền Diệu một trường này. Huyền Diệu có chút chấn kinh nhìn qua Mục Phong, người này, vậy mà có thể tùy tiện đánh nát toàn lực của nàng một kích, thực lực thật là mạnh. Huyền Diệu tiên tử, ta cái này huynh đệ luôn luôn không che đậy miệng, có đắc tội tiên tử chỗ xin thứ lỗi, việc này cứ định như vậy đi. Mục Phong chắp tay nói, hắn hiểu rõ Dược Xuyên tính tình, khẳng định con hàng này lại là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Huyền Diệu lạnh lùng nói, có ta ở đây, ngươi không giết được hắn, dây dưa nữa xuống dưới, thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Mục Phong bình thản nói, thể nội đã tuôn ra một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực, cỗ này lôi đình chi lực ở giữa không trung dũng động, phát ra kinh người lôi oai, khiến người ta run sợ, lôi đình ngưng tụ thành một đầu lôi long. Lạnh lùng nhìn xuống Huyền Diệu, một cỗ thiên kiếp uy áp cũng tràn ngập mà ra, càng có vậy tu luyện đến nhập cảnh viên mãn chi cảnh lôi đình chân ý. Huyền Diệu cảm thụ được cỗ này lôi đình chi lực, sắc mặt trầm xuống, rung động trong lòng, nàng đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh uy thế, chiến đấu tiếp, nàng không có thể thắng Mục Phong nắm chắc, hơn nữa còn có mập mạp chết bầm thực lực kia cũng không yếu ra hỏa. Huyền Diệu cắn cắn, băng lãnh nhìn một cái Dược Xuyên, dọa đến Dược Xuyên rụt cổ một cái. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đào ngươi cặp mắt kia. Huyền Diệu băng lãnh nói, sau đó vậy mà quay người bay mất. Gặp Huyền Diệu bay đi, Dược Xuyên mới có chút nhẹ nhàng thở ra, Huyền Diệu dù sao cũng là lần trước bên trong thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi cái tên này, không phải tại gây tai họa, chính là tại đi gây tai họa trên đường. Mục Phong nhìn qua Dược Xuyên cười mắng, có ý tốt nói ta, ngươi nhà so với ta lợi hại, ta tối đa cũng chính là bị mỹ nữ truy sát, ngươi thế nhưng là bị toàn bộ Mục Châu Thành truy sát. Dược Xuyên phản bác, Mục Phong vậy mà không phản bác được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu tử ngươi, thực lực lại mạnh rất nhiều a, liền ngay cả Huyền Diệu đều kiêng kỵ ngươi. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong lại nói, đạt được không ít tôi luyện cùng cơ duyên a. Hắc hắc, đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thời giờ này ngươi cũng đi nơi nào. Ngươi cái tên này lá gan cũng quá lớn đi, đã dám đến tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, ngươi không biết bên ngoài có Mục Châu Thành các thế lực lớn, văn sư điện những này cũng đều ở a. Dược Xuyên cau mày nói, có chút bận tâm tới tới. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mục Phong cười nhạt nói, đến là nhìn thoáng được, dù sao đã bại lộ. Đúng rồi, ta đang muốn triệu tập nhân thủ, làm một món lớn, ngươi có dám hay không? Mục Phong hỏi, có bàn ra ta không dám sao? Dược Xuyên khinh thường nói, bất quá sau đó lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Mục Phong trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo phong mang, nói, đòi nợ. Tại Mục Phong cách xa mấy chục dặm chỗ, có hai phe nhân mã chính đại chiến ở cùng nhau. Hai phe này nhân mã, song phương đều nắm chắc 10 người, là hai cái thế lực lớn bên trong đệ tử, ngay tại tương hỗ cướp đoạt long khí, hơn 100 người chém giết ở cùng nhau, giết đến kịch liệt. Giống, từng tiếng giao long gào thét, một dáng người khôi ngô tấc phát xanh năm, đấm ra một quyền, mấy chục con giao long hư ảnh oanh sát hướng về phía địch quân, cuồng bạo khí kình chấn động, ba người bị tức kình oanh kích, cuồng thổ máu tươi bay đụng mà ra. Bản thân bị trọng thương quẳng xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, nằm xuống. Mà lúc này, một cường giả nói chiến đao cuồng bổ xuống, người này là đám người này ngựa bên trong thủ lĩnh nhân vật, một đao kia nhanh như kinh hồng, hướng Mục Cuồng bả vai bổ tới, đao mang bộc phát dài hơn 10 thước đánh xuống, biển lửa lăn lộn uy thế cuồng bạo, ẩn chứa một cỗ cường đại hỏa chi chân ý. Cút, Mục Cuồng gầm nhẹ, thể nội bộc phát vô tận khí huyết chi lực, một quyền đánh phía một đao kia, từng đạo tượng kình xé minh trấn áp oanh sát mà ra. Trực tiếp làm vỡ nát đao mang này. Cuồng bạo lực lượng đánh vào người này lồng ngực, người này thổ huyết mà bay, chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng. Giống, Mục Cuồng gầm nhẹ, thân thể vậy mà bành trướng mà lên, cơ bắp gồ cao, người trở nên có cao một trượng lớn, tựa như cự nhân, bàn tay cuồng bạo đánh ra, xông vào địch quân đám người, trưởng kinh không ngừng đánh cho có người trọng thương mất đi sức chiến đấu, điên cuồng cướp đoạt long khí. Quá cuồng bạo, Mục Cuồng như là một cỗ giống như xe tăng, xông vào trại địch bên trong, cường đại nhục thể không hề e ngại gì những người này công kích, điên cuồng phá hư. Nhâm gia các đệ tử cũng đều bên cạnh chiến đấu, vừa chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng đại phát thần uy, Nhâm Vũ trong lòng cũng sợ hãi thán phục, trong lòng cảm giác có chút thụ đả kích. Đồng dạng truyền thừa, Mục Cuồng gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ truyền thừa về sau, mượn kia trong động chống lực rèn luyện mình nhục thể, cuối cùng vậy mà đột phá, nhục thể thành tông, đạt đến thể tông cảnh giới, đột phá thành tứ giai chiến thể. Bất quá tưởng tượng tượng Mục Cuồng mượn nhờ chống lực rèn luyện mình lúc cảnh tượng đáng sợ, hắn cũng là bội phục Mục Cuồng ý chí lực. Bành, bành, bành, lần lượt từng thân ảnh bị Mục Cuồng đánh bay trọng thương, Mục Cuồng ra tay cũng có nắm chắc, không có đánh giết những người này, chỉ là khiến cho đã mất đi sức chiến đấu, tốt cướp đoạt long khí mà thôi. Không bao lâu, một phương này trong thế lực người Mã toàn bộ kêu thảm, nằm trên mặt đất kêu thảm, bị Nhâm gia các đệ tử điên cuồng hấp thu long khí, Mục Cuồng một người đoạt được nhiều nhất, thể nội long khí ngoại phóng, cũng đạt tới 10 trượng tình trạng, long ấn hóa kim. Cuồng ca, bây giờ người cái này một thân cuồng bạo lực lượng cơ thể, lần này, nói không chừng có thể giết vào 10 vị trí đầu A. Có Nhâm gia đệ tử cười nói, trong lời nói, đã có lấy lòng cùng ý lấy lòng. Mặc dù Mục Cuồng không phải Nhâm gia huyết mạch, bất quá bằng Nhâm Viễn Sơn đối với hắn coi trọng, tương lai tại Nhâm gia, khẳng định cũng là nhân vật nắm quyền lớn. 10 vị trí đầu à, nếu như Phong ca không đến, vậy ta sẽ thay mặt Phong ca, đoạt được đệ nhất. Mục Cuồng nghe vậy tự lẩm bẩm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mục Phong huynh đệ bây giờ cũng không biết đến cùng thế nào, thật là có chút lo lắng hắn. Nhâm Vũ tới nói, Phong ca cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Mục Cuồng nói, hắn tin chắc, mà lúc này, bên hông hắn treo một khối ngọc phù, đột nhiên phát sáng lên, phù quang lưu chuyển. Mục Cuồng cầm lấy, dán tại cái trán, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phong ca tại Thăng Nguyên Sơn, Mục Cuồng đại hỉ, thần tình kích động, nhịn không được giống to, ha ha, Phong ca tại Thăng Nguyên Sơn. Hắn tại Thăng Nguyên Sơn, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn phía Mục Cuồng, không rõ Mục Cuồng vì sao đột nhiên kích động như thế, mà Nhâm Vũ giống như nghe rõ cái gì. Mục Phong, tại Thăng Nguyên Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 741, triệu tập huynh đệ. Nhâm Vũ, ta Phong ca kêu gọi ta đi trước, các huynh đệ khác nhóm liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Mục Cuồng nói, sau đó trực tiếp hướng cái nào đó phương hướng phá không mà đi. Ai, Mục huynh ở nơi nào a? Ta cũng muốn gặp hắn một mặt. Nhâm Vũ hỏi, đi theo ta. Mục Cuồng thanh âm xa xa truyền đến, Nhâm Vũ nghe vậy cũng liền bận bịu đi theo. Cái khác Nhâm gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng theo đó đi theo. Không chỉ là Mục Cuồng, Bạch Tử Dược nhận được Mục Phong truyền âm về sau, cũng là mừng rỡ như điên, trực tiếp rời đi Bái Kiếm Tông đội ngũ, đi tìm Mục Phong. Tòa nào đó sơn phong đỉnh núi phía trên, tại một khối san sát cao có hơn 10 trượng trên đá lớn, Mục Phong chính ngồi xếp bằng, Dược Xuyên ở phía dưới nướng một cái gà rừng, mùi thơm xông vào mũi. Không lâu sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà đến, ngự kiếm tốc độ phi hành kinh người. Hóa thành kim sắc trường hồng vạch phá trường không. Một người mặc áo trắng thanh niên tuấn tú đạp kiếm bay tới, tóc dài phiêu động, tựa như tuyệt thế kiếm tiên. Mục Phong mở mắt, cảm nhận được cỗ này quen thuộc kiếm khí kiếm ý. Phong ca, Bạch Tử Dược hoảng sợ nói, trực tiếp thu kiếm xông về Mục Phong. Ha ha, Tử Dược, Mục Phong cười to, bay người lên đi, hai huynh đệ một cái gấu ôm. Phong ca, ta nhớ ngươi muốn chết, Bạch Tử Dược kích động nói, có một năm không có gặp Mục Phong. Ta cũng nhớ ngươi nhóm A, Mục Phong vỗ vỗ Bạch Tử Dược bả vai, Phong ca, mà lúc này, lại một tiếng kích động giống to truyền đến, một đạo khôi ngô thân ảnh bay tới, chính là Mục Cuồng. Sau lưng còn đi theo Nhâm Vũ cùng một đám Nhâm gia đệ tử. Tiểu Cuồng, Nhâm huynh, Mục Phong cười to, nghênh đón, Phong ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Mục Cuồng nhìn qua Mục Phong cười nói, lại có chút nghẹn ngào, hắn cùng Mục Phong thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tình nghĩa huynh đệ chi sâu, tự nhiên không cần nhiều lời. Ha ha, lại cao lớn, hảo tiểu tử. Mục Phong nhìn qua so với mình 1m9 thân cao còn cao hơn một cái đầu Mục Cuồng, trong lòng cũng là vui sướng. Mục huynh, đã lâu không gặp, người không có việc gì quá tốt rồi. Nhâm Vũ cũng cười nói, hắc hắc, huynh đệ gặp nhau, thật sự là cảm động, mấy vị, tại hạ Dược Xuyên, cũng là Mục Phong huynh đệ. Dược Xuyên bay tới cười nói, hắn cùng Mục Cuồng Bạch Tử Dược không quen, về phần Nhâm Vũ. Hắn là biết đến. Mục Phong cũng giới thiệu một chút Dược Xuyên, đám người quen biết, Nhâm Vũ lấy ra mấy cái vỏ rượu, cười nói, huynh đệ trùng phùng, sao có thể không có rượu, đến, làm. Đám người một người bắt lấy một vỏ, đứng tại đỉnh núi, mở ra giấy rán, đối binh uống thả cửa mà xuống. Đúng rồi Phong ca, trước một hồi ngươi bị Văn Sư Điện truy sát, ngươi đã đi đâu? Ta cùng Tử Dược đều lo lắng chết ngươi. Mục Cuồng hỏi, Ta về sau một mực tại Trung Châu trong thành trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh, lần này tới tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, bất quá ta thân phận đã bại lộ, chắc hẳn Mục Châu thành những cái kia lão cẩu nhóm, giờ phút này còn đang ngoại giới nhìn qua ta đi. Mục Phong nói, còn cố ý nhìn phương xa một chút. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng nghe vậy lộ ra vẻ lo lắng. Phong ca, chờ Tiềm Long Thịnh Hội kết thúc, ngươi cùng ta đi Bái Kiếm Tông đi, sư tôn ta là Bái Kiếm Tông chủ, thực lực cường đại, ta hướng hắn cầu tình, phong ca thiên phú của ngươi, sư tôn nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Bạch Tử Dược nói, không cần, cầu người, cuối cùng không bằng cầu mình, lần này ta bảo các ngươi đến, là muốn các ngươi giúp đỡ ta. Mục Phong nói, phong ca sự tình tự nhiên là chuyện của chúng ta. Bạch Tử Dược Mục Cuồng chăm miệng một lời, ta cũng nghĩ ra một chút sức lực. Nhâm Vũ cũng nói, hắc hắc, mập mạp ta cũng là. Dược Xuyên cười nói, văn sư điện khinh người quá đáng, đã thân phận ta đã bại lộ, lần này, ta muốn cho bọn hắn cũng ghi nhớ thật lâu, ta muốn để tiến vào Thăng Uyên Sơn văn sư điện đệ tử, toàn quân bị diệt. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, người khác đánh hắn một bàn tay, Mục Phong như thế nào lại chịu đựng, đã văn sư điện sự tình đều làm được tuyệt, hắn Mục Phong thì sợ gì. Hủy diệt văn sư điện, mấy người nghe vậy trong lòng tất cả giật mình, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng không cảm thấy cái gì, hai người bọn họ đã giết không ít văn sư điện đệ tử. Nhâm Vũ có chút do dự, dù sao làm như vậy, Nhâm gia đều sẽ đắc tội văn sư điện. Dược Xuyên nhíu mày, cũng có chút do dự, Nhâm huynh cùng mập mạp hai người các ngươi không cần khó xử, các ngươi cũng không cần nhúng tay, ba huynh đệ chúng ta, đủ để. Mục Phong nói, hắn cũng lý giải hai người, huynh đệ nói gì vậy, mặc dù liên lụy có chút lớn, bất quá, còn không có ta mập mạp không dám làm sự tình, làm đi. Dù sao Thăng Uyên Sơn bên trong chém giết vốn chính là Hà Phương thế lực đều ngầm đồng ý, ta không tin văn sư điện có ý tốt vì chuyện này tìm ta Dược Vương điện phiền phức. Dược Xuyên nói, mập mạp nói không sai, ở chỗ này, vốn chính là tôi luyện thế lực khắp nơi đệ tử địa phương, văn sư điện người bị chúng ta giết, người trong thiên hạ ai dám nói cái gì. Nhâm Vũ cũng nói, ha ha, tốt, vậy liền đa tạ hai vị. Mục Phong cũng không giả mồm, nếu là Nhâm Vũ Dược Xuyên gặp phải loại sự tình này, hắn làm bằng hữu cũng sẽ trượng nghĩa xuất thủ. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào cho phải, chủ động đi tìm văn sư điện? Nhâm Vũ hỏi, không cần, bọn hắn biết vị trí của ta, văn sư điện sẽ tự mình tìm đến. Mục Phong nói, đám người nghe vậy cũng ở nơi đây chờ đợi lên, về phần cái khác Nhâm gia đệ tử, Nhâm Vũ không cho bọn hắn xuất thủ, dù sao hắn là lấy danh nghĩa cá nhân giúp Mục Phong, cũng không muốn đem họa gây tại Nhâm gia trên đầu. Quả nhiên, không qua bao lâu, một chỗ chân trời, một đám nhân mã bay tới, đám người này chừng 70 người tới, chính là văn sư điện bên trong nhân mã, khí thế hạo đãng bay tới. Mục Phong là văn sư điện kẻ phản nghịch, đối văn sư điện mà nói, hắn không chỉ là có thu Vũ Văn Điển trọng đại giá trị, vẫn là một cái sỉ nhục, bởi vì Mục Phong, văn sư điện bị người trong thiên hạ trò cười, văn sư điện cao tầng là ước gì đem Mục Phong đánh giết, rửa sạch sỉ nhục. Tới, Mục Phong bình thản nói, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Nhâm Vũ, Dược Xuyên năm người đứng sóng vai, nhìn lên bầu trời ngự không mà đến văn sư điện nhân mã. Người cầm đầu, chính là văn sư điện thanh niên thiên tài, Mạc Sa, cái này danh liệt khóa trước Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu cao thủ. Mục Phong, người rốt cuộc dám ra đây sao? Mạc Sa mang theo một đám nhân mã bay tới, sắc mặt lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng, người sẽ ở tòa kia lôi phong tránh cả một đời, không dám ra đến đâu. Lần này toàn lực xuất động sao? Không tệ, toàn bộ tới cũng tốt, vừa vặn toàn bộ giải quyết. Mục Phong nhìn qua Mạc Sa các loại một đám người, bình tĩnh nói. Không biết sống chết, trong điện đã đối ngươi hạ tất sát lệnh, hôm nay, ngươi là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Mạc Sa cười lạnh, sau đó hắn nhìn phía Nhâm Vũ, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược bọn người, các ngươi cùng hắn đứng cùng một chỗ có ý tứ gì, các ngươi muốn cùng ta văn sư điện là địch sao? Huynh đệ gặp nạn, chúng ta làm huynh đệ, chỉ là rút đao tương trợ mà thôi. Nhâm Vũ bình thản nói, muốn giết ta Phong ca, hỏi trước ta trong lòng bàn tay chi kiếm có đáp ứng hay không? Bạch Tử Dược nói kim sắc trường kiếm lạnh lùng nói, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, Phong ca, hạ lệnh đi, ta muốn bóp nát bọn hắn xương cốt. Mục Cuồng ánh mắt phát ra bạo ngược chi khí, khí huyết bành trướng, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 742, máu nhuộm vân tiêu. Rất tốt, lại nhiều hai cái không sợ chết. Mạc Sa lạnh lùng nói, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng hắn cũng không nhận biết. Đánh đi, ta hôm nay muốn xem nhìn, các ngươi năng lực ta gì. Mục Phong bước ra một bước, lôi đình nhấp nhô, chung quanh trong hư không lôi đình gào thét, một cỗ cực kỳ cường hãn lôi đình nguyên lực bộc phát, mái tóc dài màu trắng bạc theo lôi đình cuồng vũ, cả người như là một tôn diệt thế lôi thần. Giết, sinh tử bất luận, Mạc Sa giận dữ hét. Oanh, sau lưng 70 đến tên Văn Sư Điện võ đạo cường giả, bạo phát ra một cỗ cường tuyệt nguyên lực, toàn bộ đều là nguyên đan cảnh giới 8 cửu trọng thiên cường giả. Bạch, bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng 5 người oanh sát mà đến, càng nhiều người, là thẳng hướng Mục Phong. Giết, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, 5 người cũng thẳng hướng đám người này ngựa. 5 người chiến hơn 70 người, thấy thế nào đều là một trận thất bại chiến đấu. Ầm ầm, từng đạo nguyên kỹ võ học oanh sát hướng về phía Mục Phong, khí thế bàng bạc, sát phạt chi khí rung động vân tiêu. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, né tránh một đạo lại một đạo công kích, không tránh khỏi liền ngạnh kháng xuống tới. Nhiều như vậy công kích, luôn có mấy đạo rơi vào Mục Phong trên thân thể, thế nhưng là một cỗ cường đại lôi đình nguyên lực hộ thể ngăn cản, không có thể giết phá Mục Phong lực phòng ngự. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một tay bên trong cuồng bạo lôi đình nguyên lực phun trào, ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi đình cổ ấn, lượn lờ phù quang, phát ra đáng sợ khí tức. Đạo này lôi thần ấn bên trong, ẩn chứa tứ giai thiên lôi lực lượng, dung hòa nhập cảnh viên mãn lôi đình chân ý. Ầm ầm, O nhìn chính P, bản gạch dưới chương tiết X bên trên E, khúc R tượng lưới không. Mấy trượng lớn nhỏ lôi thần ấn như là một mảnh lôi vân bao trùm hướng về phía 7-8 tên Văn Sư Điện đệ tử, một cỗ cuồng bạo lôi oai bao phủ hướng về phía 8 người này. Giết phá hắn, 8 người này gầm thét, từng đạo công kích, quyền kinh, kiếm mang, toàn bộ công sát hướng về phía đạo này lôi đình cổ ấn. Bành, bành, bành, thế nhưng là đạo này lôi đình cổ ấn thế không thể đỡ, cường thế cuồng bạo sát phạt phá hủy cái này từng đạo oanh kích, bao phủ hướng về phía những người này, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào 8 người này thân thể. A, 8 người này kêu thảm, thân thể bị lôi đình chi uy bao trùm, cuồng bạo lôi đình chi lực oanh phá phòng ngự hộ thể cương nguyên tràn vào thể nội. Bành, bành, bành, từng người thể nội nổ vang, thể nội nội tạng bị lôi đình chi lực phá hủy, thân thể biến thành than cốc vẫn lạc hướng về phía dưới. Cửu Viêm Quyền Bảo, một cái khác quyền lại cuồng bạo sát phạt mà ra, huyết đan bên trong huyết nguyên lực tràn vào một quyền này, huyết thần viêm lượn lờ, một đạo huyết sắc quyền hỏa đánh về phía mặt khác mấy người, cuồng bạo quyền kình bên trong ẩn chứa gần lực lượng của một con rồng, lực lượng cơ thể cùng huyết thần viêm chấn động mà ra, đáng sợ khí kình xung kích. Phốc phốc, phốc phốc, bị quyền kình oanh trúng 5 người, toàn bộ miệng phun máu tươi, nội tạng bị chấn nát, huyết thần diễm theo quyền kình nhập thể, những người này trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. A, năm người này phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, máu trong cơ thể thiêu đốt mà lên, cả người biến thành hỏa nhân, sau đó thiêu đốt thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội, thanh niên huyết mâu bên trong nở rộ yêu dị sắc thái. Đại bi trưởng, thiên cương thủ, lại một đường nói công kích sát phạt tại thanh niên thân thể, xung kích tại Mục Phong trên thân, không hạ 30 đạo công kích đồng thời rơi vào Mục Phong thân thể nổ tung lên. Phốc phốc, Mục Phong coi như tu luyện ra lôi linh thể, nhục thể cường độ có thể so với hạ phẩm linh khí, cũng bị chấn động oanh kích đến miệng phun máu tươi. Chết a, bạo tạc nguyên quang bao phủ Mục Phong, những người này nhìn qua bạo tạc, hẳn là không người nào có thể tại loại cường độ này công kích đến sống sót đi. Coi là Mục Phong bị oanh sát thành cặn bã thời điểm, một đạo thân ảnh lại là phá vỡ khí lãng giết ra, một đạo to lớn kim sắc cầm long chảo kình sát phạt mà ra, đánh giết hướng về phía 3 người, cầm long chảo kình bạo phát cường đại hấp lực, trực tiếp đem 3 người này hút hướng về phía cầm long chảo. Bành, bành, bành, 3 người này kêu sợ hãi, bị cầm long chảo oanh trúng, thân thể trực tiếp bị oanh bạo toái thể, hồn bay phá tán. Làm sao có thể, dạng này đều giết không chết hắn, gia hỏa này quái vật gì? Những người khác gặp một màn này, lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Mục Phong, cũng tu luyện ra tứ giai chiến thể sao? Quan chiến cái khác Nhâm gia các đệ tử, lộ ra chấn kinh chi sắc, có thể ngạnh kháng như thế công kích sát phạt, chỉ có người mặc linh khí áo giáp, hoặc là đem nhục thể tu luyện tới có thể so với linh khí tình trạng. Bất quá cái này Thăng Uyên Sơn bên trong, là không cách nào sử dụng linh khí công kích. Mục Phong một người hấp dẫn một nửa nhân mã công kích, mà Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Nhâm Vũ, Dược Xuyên, đều sát phạt hướng về phía những người khác. Bạch, một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt phách chảm mà qua, ẩn chứa tu luyện viên mãn kim chi kiếm ý, trong nháy mắt chém nứt tên này Văn Sư Điện đệ tử trường kiếm, đem người này chém giết hai nửa, kiếm khí tứ ngược. Giết, 8 người đồng thời hướng Bạch Tử Dược sát phạt mà đến, từng đạo cường hãn công kích giết tới, muốn Bạch Tử Dược mệnh. Hộ kiếm thuật, Bạch Tử Dược không có Mục Cuồng Mục Phong như thế lực phòng ngự, đối mặt cái này sát phạt mà đến 8 đạo công kích không dám khinh thường, chân đạp một thanh phi kiếm trốn tránh, đồng thời từng đạo kim sắc kiếm mang bộc phát, một cỗ kim sắc kiếm khí từ thể nội bộc phát bao phủ thân thể của hắn. Những cái kia không có tránh thoát công kích rơi vào hộ thể kiếm khí phía trên, đều là bị triệt tiêu. Tinh Vân Cửu Kiếm, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, thể nội nguyên đan bên trong, hơn phân nửa nguyên lực tràn vào trong kiếm, thân thể bộc phát một cỗ chói mắt kim sắc kiếm quang. Bạch, bạch, bá, thân thể của hắn bạo phát ra tứ đạo cường đại kiếm quang phân thẳng hướng bốn người, hóa thành tứ đạo cầm kiếm thân ảnh. Cái này tứ đạo kiếm quang chảm thiên toái địa, sắc bén vô song, bổ về phía bốn người này, trực tiếp chém vỡ lực phòng ngự, một nháy mắt đem bốn người phân thây hai nửa. Kinh Vân Cửu Kiếm, hắn vừa tu luyện không lâu, còn không có tu luyện viên mãn, nếu là viên mãn chi cảnh, một kiếm liền có thể đánh giết tám người này. Tứ đạo kiếm ảnh hợp nhất, lại biến thành Bạch Tử Dược thân ảnh một kiếm điểm ra, trong kiếm bộc phát chói mắt chi quang, từng đạo kim sắc kiếm khí quét sạch hướng về phía còn lại bốn người. Phốc phốc, phốc phốc, bốn người này bị kiếm mang đâm thể mà qua, kiếm khí bộc phát, thể nội ngũ tạng đều bị xoắn nát, thân thể vẫn lạc rớt xuống trường không. Bạch Tử Dược đánh nát một người thân thể, lấy ra nguyên đan, một tay nắm nguyên đan thu nạp nguyên lực bổ sung mình, lại rút kiếm thẳng hướng công kích Mục Phong những người khác. Thanh niên tuấn tú áo trắng trường kiếm, máu nhuộm vân tiêu, đã có kiếm tiên phong thái. Giống, mà đổi thành một bên, Mục Cuồng càng là cuồng bạo, hình thể bành trướng 3 mét chi cự, bên ngoài thân có từng đạo giao long khí kình vần quanh gào thét, to lớn bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh ra, trong hư không đều mang theo một cỗ cường đại vô cùng phong áp, cuồng bạo giao long trưởng kình đánh vào ba người thân thể. Bành, bành, bành, sức mạnh đáng sợ xung kích nát ba người công kích, trực tiếp chấn động nhập thể. Ba người này trực tiếp bị một trưởng vỗ bạo, Mục Cuồng lực lượng cơ thể, thế nhưng là so Mục Phong còn kinh khủng, hắn dù sao cũng là chuyên tu nhục thể chi đạo. Giao long quyền, lại đấm ra một quyền, 18 đạo giao long kình gào thét sát phạt mà ra, ẩn chứa không hạ lực lượng của một con rồng bộc phát, đánh vào 6 người thân thể, 6 người này bị tức kình xung kích, như là bị đại sơn oanh trúng, trực tiếp bạo tạc toái thể. Mục Cuồng như là một cỗ xe tăng hạng nặng máy xay thịt, những nơi đi qua, chết không toàn thây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 743, Tồi Khô Lạp Hủ. Cuồng ca cẩn thận, có Nhâm gia đệ tử hô to nhắc nhở, một văn sư điện đệ tử từ Mục Cuồng thân thể phía sau đánh tới, trong tay một thanh cán giải quan 2000 bổ xuống, mấy trượng đao mang phun ra nuốt vào, tê liệt trường không. Tiểu tử, chết đi, người này nhe răng cười, một đạo cuồng bổ vào Mục Cuồng phía sau lưng, muốn đem Mục Cuồng chém thành hai khúc. Thế nhưng là, không có nhìn thấy máu me đầm đìa hình tượng. Khi, một tiếng kim loại chấn kích âm thanh, đao mang này bổ vào Mục Cuồng phía sau lưng, bổ ra y phục. Thế nhưng là tại Mục Cuồng trên lưng vậy mà đánh ra hỏa hoa, chỉ ở Mục Cuồng phía sau lưng lưu lại một đạo huyết hồng ấn ký mà thôi. Cái gì, cái này, người này hoảng hốt, mà Mục Cuồng đã quay thân chuyển đến, hai mảnh bàn tay đánh ra hợp lại, hai cỗ cuồng bạo khí kình tả hữu giáp công người này, bành bịch đánh vào cái này nhân thân thân thể. Chết, oanh, thân thể người này bị hai cỗ lực lượng nghiền ép, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị giáp công đập phát nổ. Mục Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu cuồng bạo hung thú. Thẳng hướng cái khác văn sư điện đệ tử, hắn không cần vũ khí, quyền cước của hắn, bàn tay, thân thể mỗi một chỗ đều là vũ khí đáng sợ. Mục Cuồng lực chi chân ý mặc dù còn không có tu luyện viên mãn, bất quá cũng đạt tới đại thành chi cảnh, sát phạt ở giữa uy lực thật là đáng sợ, đơn giản chính là một đầu linh hải hung thú. Đây chính là tứ giai chiến thể uy lực à, thật là đáng sợ, Nhâm gia các đệ tử gặp Mục Cuồng không chút nào giữ lại bạo phát ra lực lượng của mình, cũng là bị chấn động. Nhâm gia mặc dù là thể thu gia tộc, bất quá trong gia tộc, tu luyện ra tứ giai chiến thể cường giả cũng không nhiều. Nếu tu luyện ra tứ giai chiến thể, lập tức sẽ trở thành trong gia tộc trưởng lão đãi ngộ, nếu là nguyên lực tu vi cũng theo kịp, thể tu sĩ, càng một hai trọng trời đánh người cùng uống nước đơn giản. Mục Cuồng mặc dù nhục thể đạt đến tứ giai, chiến lực kinh người, bất quá hắn bản thân nguyên lực tu vi còn kém xa, còn tại nguyên đan bát trọng cảnh giới, bất quá hắn thực lực, đã không thể dùng nguyên đan cảnh giới để cân nhắc. Mục Phong, cuộc chiến này làm xong, tiểu tử ngươi nhưng phải mời ta quát rượu ngon nhất, mụ nội nó quá khi dễ mập mạp. Dược Xuyên bị 8 tên nguyên đan cảnh giới cường giả vây giết, chật vật trốn tránh bỏ chạy, hắn luyện đan thuật cùng y thuật siêu tuyệt, bất quá sức chiến đấu, thực sự không bằng Mục Cuồng bọn hắn. Ngoá, cái mông của ta, cóc không phát huy, các ngươi cho là ta là ếch xanh sao? Dược Xuyên gầm thét, chỉ gặp hắn bên ngoài thân bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa năm màu, thân thể vậy mà như là một trái bóng ra bành trướng, tay chân biến thành con ếch màng. Người bành trướng biến thành một trượng lớn nhỏ hình người con cóc, một cỗ cường hãn huyết mạch chi lực lao nhanh trong cơ thể hắn. Gia hỏa này là quái vật gì? Công kích Dược Xuyên 8 người cũng giật nảy mình, nhìn qua hình thể bành trướng biến thành người nhái lặn Dược Xuyên giật nảy mình. Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật, nhớ kỹ, bàn gia là ngũ thải cổ thiềm. Dược Xuyên gầm nhẹ, trong miệng một ngụm ngọn lửa năm màu phun ra, quét sạch hướng về phía 8 người. 8 người thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời phát ra nguyên lực ngăn cản cỗ này hỏa diễm. Thế nhưng là ngọn lửa này, sau đó lại biến thành một cỗ ngũ thải khói độc bao phủ tại vùng hư không này. Lập tức có hơn 10 người hút vào độc này khói, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên có chút bất lực, nguyên lực điều động chậm chạp. Không tốt, mau lui lại ra khói mù này phạm vi bao phủ, thuốc lá này có độc. Những người này hoảng sợ giống to, hiện tại phát hiện, trễ. Dược Xuyên cười lạnh, độc này khói bên trong dung hợp bản thân hắn độc cốc cùng mình chế biến độc. Bành, Dược Xuyên bành trướng thân thể bạo sát mà ra, tốc độ kinh người, một chảo tê liệt hướng về phía một người. Người này giống to sát phạt mà ra thế nhưng là điều động nguyên lực vô cùng chậm rãi. Phốc phốc, Dược Xuyên móng vuốt lớn trực tiếp đem người này tê liệt, sau đó thân thể lại bạo sát hướng về phía cái khác người trúng độc. Một cái khoái hoạt tiểu cóc, cạc cạc cạc, để các ngươi khi dễ bản ra. Dược Xuyên một bên đánh giết người, một bên cười to hát ca mỉa mai, tức giận đến những người này độc hỏa công tâm, miệng phun máu tươi. Dược Phương Điện, cái thế lực này cũng là Chu Vũ Vương triều uy tín lâu năm thế lực, sở dĩ cất ở đây nhiều năm không người dám động. Một phương diện Dược Vương Điện bên trong đám dược sư cứu tế qua rất nhiều cường giả, một phương diện khác cũng là bọn hắn đáng sợ độc thuật. Mà Nhâm gia, kiêng kỵ nhất thế lực chính là Dược Vương Điện, độc là thể tu một lớn khắc tinh, đau thương bất nhập bọn hắn, nho nhỏ một bao độc liền có thể quật ngã. Chúng độc hơn 10 người, toàn bộ bị Dược Xuyên nhẹ nhõm đánh giết. Nhâm Vũ biểu hiện liền rất trung quy trung củ, nhục thể tu vi không bằng Mục Cuồng kinh người, bất quá cùng giai bên trong khó gặp đối thủ. Đi theo Mục Cuồng bên người, cũng đánh chết không ít Văn Sư Điện đệ tử. Ghê tởm, những này hai tên gia hỏa đến cùng lai lịch ra sao? Mạc Sa thấy mình trong điện nhân mã lại bị sát phạt hơn phân nửa, cũng cả kinh rung động trong lòng. Hắn nhìn phía bị đám người vây giết Mục Phong, tay cầm một thanh trường kiếm, cũng đứng không vững sát phạt hướng về phía Mục Phong. Bạch, một đạo cường hãn hồng sắc kiếm quang chém giết mà đến, một kiếm này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người hỏa chi kiếm ý. Mục Phong đưa tay một trường oanh ra, một đạo lôi ấn trực tiếp làm vỡ nát cỗ này cường hãn công kích. Giết, Mạc Sa cầm kiếm nhất kiếm nhanh như hỏa chi lưu tinh, vậy mà sát phạt hướng về phía Mục Phong con mắt. Mục Phong toàn thân lực phòng ngự kinh người, con mắt này hẳn là hắn điểm yếu. Mục Phong trong hai con ngươi huyết quang đại phóng, một tay cầm ra, trực tiếp cầm nắm ở Mạc Sa trường kiếm, thân thể tiếp nhận mấy đạo những người khác công kích, bị đẩy lui. Chết, Mạc Sa gầm thét, toàn lực thôi phát nguyên lực, một đạo kiếm mang từ trong kiếm bạo sát hướng về phía Mục Phong đôi mắt. Giống, Mục Phong trong miệng thốt ra một cỗ cuồng bạo lôi đình, trực tiếp đánh nát cỗ này kiếm mang, tay kia nắm tay ngang nhiên giết ra. Bành, Mạc Sa cương nguyên lực hộ thể cũng bị một quyền đánh nát, thân thể bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trong con người tất cả đều là rung động. Mình trong tay hắn, vậy mà đi bất quá một chiêu sao. Tiềm long bảng cao thủ, không chịu nổi một kích, cầm long chảo, Mục Phong lộ ra mỉa mai chi ý, trong lòng bàn tay cầm long kình bộc phát, linh văn chấp động, một cỗ hấp lực đem Mạc Sa hút bay tới. Kim sắc long chảo chụp giết ở Mạc Sa thân thể. Các ngươi không phải là muốn thu Vũ Văn Điển sao? Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem trong đó chiến đấu đạo văn uy lực. Mục Phong cười lạnh, bên ngoài thân lôi đình nguyên lực gầm hét lên, đạo văn xen lẫn, biến thành 8 đạo lôi đình vần quanh hắc sắc ma cánh tay. Cầm long chảo chụp giết lấy Mạc Sa, Mục Phong gầm nhẹ, vung hai nắm đấm, 8 đạo cánh tay ma mang theo đáng sợ sát phạt chi lực, lôi đình chi uy, chấn sát hướng về phía cái khác Văn Sư Điện đệ tử. Từng đạo quyền kình đánh giết hư không. Bành, bành, bành, bị oanh chúng Văn Sư Điện các đệ tử không ngừng bạo thể mà chết, căn bản không chịu nổi cái này cuồng bạo quyền kình. Không, không, không, Mạc Sa gặp một màn này giống to, 20 người vây giết Mục Phong Văn Sư Điện đệ tử, như là bị hạ sủi cảo, bị Mục Phong từng đạo cuồng bạo ma quyền oanh bạo, đánh nát, đánh bay vẫn lạc. Vây công Mục Phong người, bị Mục Phong một người đều toàn diệt. Phía dưới núi rừng bên trong, tất cả đều là thi thể, máu tươi, thịt nát, tựa như nhân gian tu la địa ngục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 744, hắn là sát tinh. Phía dưới đại địa, một mảnh thi thể, máu me đầm đìa, gió núi ào ào thổi qua, trong không khí toàn bộ đều là gai mũi huyết tinh chi khí. Không, không, làm sao có thể, làm sao có thể. Mạc Sa nhìn qua một chỗ thi thể, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ sơn lâm, trong đôi mắt, toàn bộ đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng, hơn 70 tên nguyên đan cảnh đệ tử, cứ như vậy hết rồi. Văn Sư Điện nguyên đan cảnh đệ tử hơn ngàn, cái này hơn 70 người số không tính là cái gì, thế nhưng là cái này một nhóm, là Văn Sư Điện bên trong thanh niên võ tu giữa bầu trời phú mạnh nhất ha. Rất nhiều người đem đến đều có thể trở thành linh hải cảnh nguyên tông, nhưng là bây giờ, cũng bị mất. Mạc Sa nhìn qua toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Mục Phong, trong đôi mắt đều là tuyệt vọng cùng kinh hãi, cái này hơn 70 người. Có hơn một nửa đều là Mục Phong một người đánh giết, cái khác đều là Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đánh giết, Nhâm Vũ cũng giết chết một chút. một người đánh giết mười mấy tên cùng giai, đây là nguyên đan cảnh giới chiến lược sao? Cái này Tiềm Long Thịnh Hội, còn có ai là Mục Phong đối thủ sao? Mạc Sa không thể tin được, mà kia mười mấy tên Nhâm gia các đệ tử đồng dạng là chấn động vô cùng, nhìn qua Mục Phong, nhìn qua máu này nhuộm phong hoa, cùng giai bên trong, ai còn là đối thủ của hắn? Cái này Mục Cuồng trong miệng Phong ca, đến cùng là nhân vật bậc nào? Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, Mục Cuồng thực lực đã vô cùng kinh khủng, mà hắn đều như thế tôn kính người, thực lực làm sao lại chênh lệch? Nhâm gia đệ tử bên trong, có hai người, nhìn phía Mục Phong thân ảnh, trong lòng có qua một tia khí lạnh, thậm chí không dám nhìn tới Mục Phong. Hai người này, chính là lúc trước Mục Phong đi nhận chức nhà lúc, khảo hạch bên trong khó xử qua Mục Phong Nhậm Phi cùng Tiết Quý. Nhậm Phi còn bị Mục Phong kéo đứt một tay, bất quá về sau bị dược sư tiếp hảo, mà bây giờ, Mục Phong phong thái cùng chiến lực, chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng, không dám lộ diện để Mục Phong trông thấy, sợ Mục Phong ký ngày xưa mối thù. Bất quá loại này tiểu nhân vật, Mục Phong đã sớm quên đi, bây giờ bọn hắn còn không có nhập Mục Phong mắt tư cách. Sợ hãi sao, tuyệt vọng sao? Mục Phong một tay nắm Mạc Sa thanh âm như là cửu u hàn băng lãnh mạc. Dọa đến Mạc Sa một cái giật mình, nhìn qua Mục Phong, tuyệt vọng giận dữ hết, ngươi nhất định phải chết, giết nhiều như vậy Văn Sư Điện đệ tử, Văn Sư Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, Văn Sư Điện, Mục Phong cười to, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Văn Sư Điện đã sớm cùng ta không chết không ngớt, các ngươi lần này gióng trống khua chiêng đến, không phải liền là vì cái gì đánh giết ta sao? Văn Sư Điện sẽ không bỏ qua ta, ta lại làm sao sẽ bỏ qua Văn Sư Điện? Cuồng vọng, chỉ cần ngươi ra cái này Thăng Uyên Sơn, ta trong điện cao thủ tất nhiên sẽ đánh chết ngươi, ta không tin, ngươi cả một đời trốn ở Thăng Uyên Sơn bên trong. Mạc Sa phẫn nộ nói, ta sau này sống hay chết không cần ngươi quan tâm, bất quá ngươi là nhìn không thấy tương lai của ta. Mục Phong đạm mạc nói, năm ngón tay dùng sức, răng rác, Mạc Sa cổ họng trực tiếp bị Mục Phong bóp nát, Mạc Sa hai con ngươi gắt gao trừng lớn nhìn qua Mục Phong, trong miệng máu tươi lộc cộc tuôn ra, nhuộm đỏ Mục Phong bàn tay. Mục Phong nhẹ buông tay, Mạc Sa thân thể ngã ở đại địa bên trên, hai tay của hắn cầm cổ của mình, cường đại sinh cơ còn để hắn không có chết đi, hắn muốn từ càn khôn giới chỉ bên trong móc ra đan dược cho ăn mình, thế nhưng là cổ họng đều bị bóp nát, hắn như thế nào nuốt được xuống. Bành, Mạc Sa giãy giụa thân thể ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, con người phóng đại. Không, không thể chết, không, Mạc Sa trong lòng gầm thét, hắn nhưng là muốn trở thành Linh Hải Nguyên Tông thiên tài, tại sao lại ở chỗ này chết đi, hắn không cam tâm. Thế nhưng là cuối cùng, trước mắt hắn thế giới, cuối cùng biến thành hắc ám, liền ngay cả linh hồn đều bị Tu La Thần Ngọc thôn phệ. Mục Phong bước chân đạp mạnh, một cỗ huyết diễm quét sạch mà ra, thiêu đốt tất cả thi thể, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn ngập. Tiểu Cuồng, Thu A, Mục Phong thản nhiên nói, Mục Cuồng cũng sẽ Tu La Kinh Pháp Quyết, thế nhưng là hấp thu huyết khí đốt huyết luyện thể, liền ngay cả Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết luyện thể Pháp Quyết Mục Cuồng cũng đã biết, không phải, hắn nhục thể tu hành làm sao lại nhanh như vậy, không chỉ là hắn nghị lực cường đại cùng cố gắng nguyên nhân. Mục Phong, ngoại giới bên trong, Thiết Phiêm gặp một màn này, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thét, đáng sợ nguyên lực bao trùm mấy ngàn mét hư không, một cỗ kinh người sát khí, biến thành một cỗ huyết sắc cuồng phong quét sạch thiên địa. Văn Sư Điện nhập Thăng Uyên Sơn bên trong các đệ tử, vậy mà toàn bộ bị Mục Phong đánh chết, đây chính là Văn Sư Điện một thời đại máu mới a. Muốn bồi dưỡng dạng này một nhóm thiên tài, còn phải tốn 20-30 năm, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thế nhưng là như thế, nhóm người này, cơ hồ đều bị Mục Phong giết, hắn làm sao không giận. Rất nhiều còn chưa biết người đều khiếp sợ nhìn phía Thiết Phiêm Điện Chủ, không biết hắn vì sao tức giận như vậy, tức giận. Mà Chu U Vương, Khương Vương, Băng Tâm Cốc Chủ, Đông Phương Hạo bọn người đôi mắt bên trong, giờ phút này đều lộ ra vẻ chấn động, từng cái đôi mắt bên trong, đều có chấn kinh chi sắc. Trận chiến kia, bọn hắn tự nhiên toàn bộ để ở trong mắt, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược thực lực đáng sợ, bọn hắn đều thấy rõ. Tiểu tử này thực lực, đã không tại nguyên đan cảnh giới. Hắn đến cùng là quái vật gì? Đáng sợ, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì, chẳng lẽ đều là Thu Vũ Văn Điển uy năng sao? Mấy vị võ đạo vương giả, trong lòng cũng rung động. Nhanh truyền lệnh tuần gấm, để hắn không được tại dẫn người tìm Mục Phong phiền phức. Cáo chi Đông Phương Vân Tiêu, không được tại khiêu khích Mục Phong. Từng đạo mệnh lệnh, ở đây từ những võ đạo này vương giả nơi này phát xuống dưới, bọn hắn lại bị Mục Phong giết sợ. Yêu nghiệt a, năng lượng màu đỏ ngòm kia, chẳng lẽ, 19 năm trước, trên bầu trời viên kia huyết tinh, là hắn sao? Thiên Tinh các chủ cũng chú ý tới trận chiến kia, nhìn phía kia máu nhuộm phong hoa thiếu niên, trong lòng cả kinh nói. 19 năm trước, hắn đêm xem thiên tượng, bên trên bầu trời, có hai viên huyết tinh sáng tỏ vô cùng, một khỏa ảm đạm biến mất, mà một khỏa cường thịnh dâng lên. Tinh tượng chi đạo, không bàn mà hợp chúng sinh mệnh số, một cái vương triều khu vực tinh tượng, nhưng suy đoán ra khu vực này bên trong một chút mệnh số khí vận biến hóa. Người này không chết, tương lai tất chấn động chu võ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên tinh lão nhân ánh mắt thâm thúy, như thế một khỏa sát tinh, là giúp đỡ trưởng thành, vẫn là hủy diệt trong trứng nước đâu, hắn đến cùng là chu võ kiếp, vẫn là chu võ hạnh. Thiên tinh các chủ tự lẩm bẩm, bọn hắn thiên tinh các, trước kia vương triều không có diệt thời điểm chính là chuyên môn quan khí vận, tìm kiếm thiên tài một cái cơ cấu. Vương triều diệt, bọn hắn cái này cơ cấu cũng tự thành một cái thế lực lớn. Mạc Sa thi thể thiêu đốt, một khối truyền âm phù bên trong, truyền đến một cỗ cường hãn uy áp cùng thanh âm, bao phủ đám người. Mục Phong, thanh âm này chấn động Mục Phong não hải, chính là Thiết Viêm thanh âm. Mục Phong tay khẽ vẫy, kia truyền âm phù bay tới, bình thản nói, Thiết Viêm điện chủ, đã lâu không gặp, con của ngươi chết rồi, ngươi còn không có tức chết à. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, truyền âm phù bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Biệt gào, có chuyện gì mau nói, ta không có thời gian nghe ngươi cái này lão cẩu nói nhảm. Mục Phong lạnh lùng nói, không cho cái này võ đạo vương giả mảy may mặt mũi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 745, Yêu Ma Chi Chiến. Mục Phong đều có thể tưởng tượng truyền âm phù một bên khác Thiết Viêm biểu lộ hiện tại là bực nào dữ tợn, chỉ sợ đều nghĩ ăn sống hắn đi. Thiết Viêm hít vào một hơi thật sâu, tận lực áp chế trong lòng mình lửa giận, tốt xấu là tu luyện trăm năm cường giả, rất nhanh cũng bình phục trong lòng nổi giận cảm xúc. Mục Phong, kỳ thật quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn không cần như thế cứng ngắc. Thiết Viêm trầm giọng nói, lại có một tia cầu hòa chi ý. Cứng ngắc, Mục Phong sững sờ, theo sau cười, giữa chúng ta mới chỉ là cứng ngắc. Chẳng lẽ không phải không chết không thôi? Thiết Viêm vừa bình phục tâm tình kém chút lại bị tức đến lửa giận lăn lộn nhịn không được khí. Thiên phú của ngươi, đích thật là ta bình sinh ít thấy, đạo văn cũng tốt, võ đạo cũng được, ngươi dạng này thiên tài, không nên bị xóa bỏ, trở về đi, về ta văn sư điện, chỉ cần ngươi đem Thu Vũ văn điển cùng hưởng cho văn sư điện, đối với ngươi quá khứ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Phong sững sờ, theo sau diếu diếu nói, ta thế nhưng là giết con của ngươi, bây giờ lại hủy diệt ngươi văn sư điện như thế nhiều ngày mới, ngươi cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, bọn hắn người đã chết rồi, đây là không cách nào cải biến kết cục, người đã chết, không có chút giá trị, mà một cái còn sống thiên tài, hẳn là được coi trọng, chỉ cần ngươi trở lại văn sư điện, ta tin tưởng, ngươi sẽ có được văn sư điện trọng lực bồi dưỡng. Thiết Viêm tỉnh táo nói, Mục Phong nghe vậy lại là cười, cười đến mỉa mai làm càn, Thiết Viêm a Thiết Viêm, thật sự là khó khăn cho ngươi, nhất đại võ đạo vương giả. Vậy mà được trong lòng tự nhủ ra như vậy, ngươi nói những này, chính ngươi tin tưởng sao? Chỉ sợ ta một lần văn sư điện, giao ra Thu Vũ văn điển, ta cũng sẽ bị xem như không có chút nào giá trị lợi dụng con rơi vứt bỏ xóa bỏ giữ gìn các ngươi tôn nghiêm a. Lão cẩu, giữa chúng ta đã không có khả năng hóa giải, hoặc là ngươi cạo chết ta Mục Phong, hoặc là tương lai của ta diệt ngươi, đây là duy nhất hóa giải ân oán phương pháp, gặp lại, a, đúng, đừng nóng giận a. Nóng giận hại đến thân thể, một đời vương người nếu là bị tức chết vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Mục Phong nói xong, một tiếng đem truyền âm ngọc phù bóp nát, khóe miệng đều là mỉa mai. Nếu là có thể đem con trai mình cừu hận buông xuống, vì lợi ích, dạng này người, Mục Phong thế nào khả năng tin tưởng. Mục Phong, Thiết Viêm nổi giận, tại cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cả kinh vô số tu sĩ lại một lần nhìn phía cái này Thiết Viêm điện chủ. Vị này võ đạo vương giả khí văn tông sư là thế nào rồi? Hôm nay động kinh, Mục Phong tiểu súc sinh này ra thăm Nguyên Sơn, giết chết bất luận tội. Thiết Viêm đối người bên cạnh nhóm gào thét nói. Đám người im lặng, có thể đem một cái võ đạo vương giả, một điện chi chủ khí đến loại tình trạng này, cũng không có người nào. Mục huynh, người cùng văn sư điện huyên náo như thế kiên quyết, ra ngoài sau, văn sư điện sợ rằng sẽ gây bất lợi cho người a. Nhâm Vũ có chút lo lắng nói. Sự tình đã làm. Ta cùng văn sư điện đã không có điều giải khả năng, ta trở lại văn sư điện, bọn hắn cũng sẽ không thật sự buông tha ta. Mục Phong nói, ai, Nhâm Vũ thở dài một tiếng, lần này mặc dù giết đến là thống khoái, bất quá cũng triệt để đem văn sư điện làm mất lòng. Sợ cái gì, Phong ca, có chuyện gì a huynh đệ chúng ta cùng một chỗ khiêng, người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Mục Cuồng nói, gan lớn không sợ phiền phức, người sống một đời vốn là nên khoái ý ân cừu, đây là Phong ca ngươi dạy ta. Thế gian này bản vô đạo, huynh đệ chúng ta ba người vậy liền giết ra một con đường đến. Bạch Tử Dược cũng lăng lệ nói, kiếm ý khinh người. Ha ha, không sai, thế gian này bản vô đạo, một ngày nào đó, ba huynh đệ chúng ta sẽ giết ra một cái chính chúng ta càn khôn, thiên như lấn ta nghịch thiên, tiên như ép ta, ta diệt tiên. Thần như cản ta sát thần. Mục Phong cười to, ba người đại thủ nắm chặt, ngửa mặt lên trời cười dài, được không hào phóng. Ai, không cứu nổi, ba cái gan to bằng trời ra hỏa, mập mạp ta cũng không có như thế lớn truy cầu, đời này có thể trêu đùa một chút mỹ nữ, rượu ngon thịt ngon tùy ý giang hồ là được rồi. Dược Xuyên đối ba người im lặng, không hổ là huynh đệ, cái này một cái hai cái, đều là gan to bằng trời người. Vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào? Nhâm Vũ lại hỏi, các ngươi long khí, đều hẳn là đạt tới tư cách a. Mục Phong hỏi, vừa rồi hắn đánh chết như thế nhiều người, tranh đoạt đại lượng long khí, thể nội long khí ngoại phóng đã đạt đến 50 trượng phạm vi. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, cũng đã sớm đạt đến yêu cầu, Dược Xuyên, Nhâm Vũ cũng không xê xích gì nhiều. Đều đạt đến. Đám người gật đầu nói, đã tới, vậy liền hào hào xung kích một chút tiềm long bảng đi, cái này long khí đối khí huyết tẩm bổ rất có chỗ tốt, nhiều cướp đoạt một chút a. Mục Phong nói, đám người không có ý kiến, lấy Mục Phong làm chủ gặp cầm đầu. Bọn hắn nhóm người này mặc dù người không nhiều, bất quá thực lực này thế nhưng là kinh khủng. Đám người theo sau kết bạn đồng hành, hướng địa phương khác bay đi, Nhâm gia các đệ tử cũng đi theo sau, đi theo Mục Phong đám người. Một đám người tại Thăng Uyên Sơn trung du đãng, mà Thăng Uyên Sơn bên trong, giờ phút này khắp nơi đều tại bộc phát một trận lại một trận chiến đấu, tranh đoạt long khí, cướp đoạt thu hoạch được tiềm long bảng tư cách. Tòa nào đó sơn phong dưới chân, hai nhóm người chạm mặt ở cùng nhau, song phương khí thế hùng hổ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai phe này nhân mã, đều là phát ra hoàn toàn khác biệt hai cỗ khí tức. Một phương yêu khí trùng thiên, còn có một phương ma khí cuồn cuộn, chính là yêu vương phủ yêu tộc đệ tử, cùng U Châu Ma Tu. Mà nhóm này yêu vương phủ đệ tử, chính là Ly Vương trong điện yêu tu đệ tử, ước chừng 50, 60 người, còn bên kia là U Châu cái nào đó mạnh đại ma môn bên trong đệ tử. Miêu Hoan híp mắt chử nhìn qua những này ma tu, lãnh quang chớp động, mà những này ma tu đôi mắt bên trong cũng phát ra cái này từng đạo bạo ngược quang mang. Giết, trong ma môn, một cầm trong tay hắc sắc ma đao lãnh khốc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Chiến, Miêu Hoan một tiếng gầm nhẹ, Ly Vương trong điện yêu tu nhóm từng cái gào thét, thẳng hướng đối diện bọn này ma tu, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Miêu Hoan bàn tay yêu hóa, sinh ra móng vuốt sắc bén, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bạo sát mà ra, song chảo tê liệt mà ra, một cỗ yêu chi chân ý tràn ngập, từng đạo hàn băng chảo kình gào thét thẳng hướng đối diện một ma tu. Cái này ma tu gầm nhẹ, cầm trong tay trường kiếm bổ ra, một đạo ma quang hoạch chảm, đem chảo kình chảm kích bạo nát, cầm trong tay trường kiếm thuấn sát hướng về phía Miêu Hoan. Miêu Hoan thể nội bộc phát cường đại yêu nguyên lực, biến thành một đầu to lớn tuyết trắng con báo hư ảnh gào thét xiết ra, oanh kích vỡ vụn đối phương cái này đâm tới một kiếm, đánh vào cái này nhân thân thể, người này thổ huyết mà bay, thể nội long khí dung ra, trực tiếp bị Miêu Hoan tuôn ra long khí thôn phệ. Song phương chiến đấu kịch liệt, bất quá phần lớn đều thủ hạ lưu lại một tuyến, tranh đoạt long khí về sau liền không có hạ sát thủ. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng là vì long khí đang lâm tiềm long bảng, không phải là vì giết người, cũng có người vẫn lạc tại chiến đấu bên trong, bất quá là cực thiểu số. Song phương chiến đấu đến hậu kỳ, Ly Vương trong điện yêu tu nhóm chiếm thượng phong, áp chế cái này ma môn thế lực, hơn phân nửa ma môn đệ tử bị cướp đoạt long khí, trọng thương đã mất đi sức chiến đấu, phổ biến thực lực mà nói, yêu tu, muốn tại tu sĩ nhân tộc phía trên, ma tu vì tu luyện, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tốc độ tu luyện là nhanh nhất một loại võ tu chi đạo, cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bạch, bất quá lúc này, trên bầu trời hai đạo lạnh lẽo ma quang bổ tới, hai tên yêu vương phủ đệ tử, trực tiếp bị đánh giết thành hai nửa. Biến thành hai đầu mèo thú vẫn lạc, lại một đám ma tu hạo đáng đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 746, gặp lại thiên âm. Ai, Miêu Hoan gầm thét, chỉ gặp một đám ma tu phá không bay tới, nhóm người này ngựa cũng có vài chục người, thanh niên cầm đầu ánh mắt tà dị, tay cầm hai thanh trường đao. Hợp Hoan Tông, cùng Miêu Hoan chiến đấu bọn này ma môn đệ tử, nhận ra cỗ này ma tu. Đồng dạng là U Châu một đại ma môn ma tu, âm dương hợp hoan tông. Kia người cầm đầu, rõ ràng là khóa trước tiềm long bảng xếp hạng 18 cao thủ, thiên âm. Mặc dù cùng là ma tu, bất quá bọn này ma tu nhìn qua hợp hoan tông nhân mã lại là cao hứng không nổi. Ma tu ở giữa, đồng môn tranh đấu đều rất nghiêm trọng, khác biệt thế lực ma tu tranh sát càng là tàn khốc. Bọn hắn cũng không cho rằng, hợp hoan tông các đệ tử tới, là vì trợ giúp bọn hắn. Thiên âm, kia nói ma đao lãnh khốc thanh niên, sắc mặt cũng khó coi. Hắn khóa trước tiềm long bảng xếp hạng đuôi mạt, hoàn toàn không phải thiên âm đối thủ. Ly Vương điện đệ tử, cùng bọn này ma môn đệ tử đình chỉ chiến đấu, kiêng kỵ nhìn qua hợp hoan tông nhân mã. Ha ha, các vị đừng có ngừng a, đánh cho như thế kịch liệt, vì sao muốn dừng tay đâu? Thiên âm dẫn người bay tới cười quái dị nói. Ngươi muốn ngồi sơn quan hổ đấu ngư ông đắc lợi sao? Miêu Hoan nhìn qua Thiên Âm, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Âm nhìn một cái Miêu Hoan, hai mắt tỏa sáng, lộ ra một tia kinh diễm. Nàng này ngũ quan tinh xảo, một đôi lông mềm như nhung tuyết tai, thanh thuần đáng yêu, người mặc một thân tuyết áo lông bào, như là yêu chi tinh linh, dáng người yểu điệu, tại nhân loại thẩm mỹ quan bên trong cũng là khó gặp mỹ nhân. Thật là tinh xảo yêu tộc muội muội, Thiên Âm cười tà nói, một đôi mắt không ngừng dò xét cái này Miêu Hoan. Bọn này Ly Vương Điện đệ tử bên trong, có một nửa đều là nữ tính, từng cái hóa yêu đến thanh thuần đáng yêu, hút người nhãn cầu, để bọn này Hợp Hoan Tông đệ tử từng cái ánh mắt cực nóng. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn đào các ngươi mắt chó. Một Ly Vương Điện yêu nữ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, tốt một đám tinh xảo tiểu yêu tinh, Thiên Âm sư huynh, cái này cũng không thể buông tha. Không sai không sai, ta còn chưa có thử qua yêu tộc nữ nhân tư vị đâu. Bọn này Hợp Hoan Tông các đệ tử tùy ý dò xét những này bầy Ly Vương Điện đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Các ngươi có thể lăn, Thiên Âm đối bọn này ma môn đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Bọn này ma môn đệ tử cũng biết không phải nhóm người này đối thủ, từng cái xám xịt thoát đi. Thiên Âm cười nhạt đi hướng Miêu Hoan, cười nói, vị này yêu tộc muội muội, lại xuống Thiên Âm, thấy một lần ngươi thật sự là cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, toàn bộ tâm đều bị ngươi trộm đi, không bằng chúng ta tới một trận oanh oanh liệt liệt nhân yêu chi luyến như thế nào? Tiểu sinh nghĩ mời yêu tộc muội muội cùng chung tiểu nhân. Vô sỉ, Miêu Hoan nghe vậy giận dữ, sắc mặt tức giận đến ửng đỏ, nàng còn không có gặp qua như thế không muốn mặt nhân loại, vậy mà đối nàng sinh ra không phải phần chi muốn. Mắng chửi người Thanh Âm cũng như thế êm tai, bảo bối, hôm nay ngươi là của ta. Thiên Âm cười to, đôi mắt chúng ta làm vinh dự thả, thân thể khẽ động, biến thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Miêu Hoan, tốc độ rất nhanh. Miêu Hoan trong lòng ngưng tụ, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời một chảo đánh ra mà ra, biến thành một đạo chảo kình oanh sát hướng về phía đánh tới Thiên Âm. Âm ma trưởng, Thiên Âm cười tà, một trưởng oanh sát ra, biến thành một đạo hắc sắc ma trưởng chụp thẳng hướng chảo kình, cường đại ma trưởng vậy mà trực tiếp đem chảo kình đánh nát, một cỗ kinh người ma đạo chân ý bộc phát, âm lãnh chi khí quét sạch mà ra. Thiên Âm một trưởng chụp thẳng hướng Miêu Hoan, muốn đem Miêu Hoan cầm nã. Miêu Hoan sắc mặt đại biến, người này ma đạo chân ý vậy mà đã tu luyện gần như viên mãn, thực lực kinh người, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Giống, Miêu Hoan trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ, màu trắng yêu nguyên lực lăn lộn, ngưng tụ biến thành một đầu tuyết ly hư ảnh đập thẳng hướng Thiên Âm. Thiên Âm cười lạnh, song đao lại nắm, hai đạo ma quang bổ ra, biến thành hai đạo kinh người đao mang xé nát tuyết này ly hư ảnh. Thiên Âm thân thể bạo sát đến Miêu Hoan trước người, một đạo đao quang kích động, Miêu Hoan trước ngực áo bào lại bị vỡ ra, lộ ra mảng lớn kinh diễm tuyết trắng. A, Miêu Hoan vừa sợ vừa giận, trong tay một đạo trường tiên hung hăng rút thẳng hướng Thiên Âm, bóng roi ẩn chứa vạn quân chi lực. Thiên Âm song đao quấy, vậy mà quấn chặt lấy Miêu Hoan trường tiên, tay kéo một phát, Miêu Hoan không tự chủ được bay về phía hắn, Thiên Âm trong tay ma nguyên lực hóa thành một đạo to lớn ma chảo, một chảo giữ lại Miêu Hoan thân thể. Ghê tởm, thả ta ra. Miêu Hoan giống to, muốn giãy giụa, lại là giãy giụa bất động. Ha ha, mỹ nhân, đừng sợ, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Thiên Âm bay tới cười nói, bàn tay khẽ vuốt Miêu Hoan gương mặt, gần sát người một cái, tán thán nói, thật xinh đẹp tiểu yêu tinh, nói đến, ta chơi qua vô số giai nhân, còn chưa có thử qua yêu tộc nữ tử hương vị đâu, người sẽ là ta cái thứ nhất ha. Cút, Miêu Hoan khẽ kêu, nhưng trong lòng thì luống cuống. Sư muội, cái khác Ly Vương Điện đệ tử giận dữ, thẳng hướng Thiên Âm. Bất quá Hợp Hoan Tông các đệ tử bay đi, cười lạnh nói, muốn cứu nàng. Mau cứu chính các người đi, chư vị sư huynh đệ. Hôm nay có yêu ăn mặn có thể mở, ha ha. Giết, một đám Hợp Hoan Tông đệ tử kích động thẳng hướng bọn này Ly Vương Điện đệ tử. Ngoại giới, yêu vương phủ nhân mã bên trong, một vị người mặc tuyết trắng váy dài xinh đẹp phụ nhân gặp Miêu Hoan bị bắt làm tù binh, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Người này là Miêu Hoan mẫu thân, cũng là Ly Vương Điện chi chủ, Ly Vương, yêu vương cường giả, bất quá đối với Thăng Uyên Sơn bên trong sự tình, nàng cũng vô pháp nhúng tay, sinh tử tạo hóa đều phải dựa vào chính mình. Thiên Âm một điểm Miêu Hoan huyệt đạo, một cỗ ma nguyên lực bao phủ mình cùng Miêu Hoan, bàn tay trực tiếp tê liệt Miêu Hoan áo bào, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Không, hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Miêu Hoan giận mắng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Ha ha, lập tức chúng ta liền muốn vượt qua một cái rất khó quên thời khắc. Thiên Âm cười tà, tiếp tục xé rách Miêu Hoan áo bào. Không, không, mau dừng tay, ngươi không thể dạng này. Miêu Hoan khủng hoảng, không ngừng gào thét, da thịt tuyết trắng, hoàn mỹ thân thể mềm mại sắp toàn bộ hiện ra tại Thiên Âm trước mắt. Hỗn đản, mà lúc này, chân trời truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo lôi quang bạo sát mà tới. Thanh âm này, Thiên Âm nghe tiếng biến sắc, xoạt, theo sau, một đạo kinh lôi chi quang cuồng bạo chém giết hướng về phía hắn, Thiên Âm nhanh lùi lại gầm nhẹ, một trưởng oanh ra ma khí lăn lộn, ma trưởng chấn vỡ đạo này kinh lôi. Chỉ gặp một đạo tóc bạc huyết mâu người mặc hắc bào thân ảnh bay tới, phía sau còn có một đám nhân mã đã tìm đến. Ngươi là ai? Thiên Âm lạnh giọng nhìn phía Mục Phong, hắn còn không biết Mục Phong khuôn mặt này, bất quá cỗ này lôi đình chi lực, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Mới bao lâu không thấy, ngươi liền không nhớ ta sao? Mục Phong băng lãnh nói, nhìn về phía Thiên Âm trong con ngươi, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Thanh âm này, ánh mắt này, là ngươi, ngày đó phá hư ta chuyện tốt tiểu tử. Thiên Âm trong nháy mắt nhớ tới ngày đó cứu đi nữ tử kia người, tức giận hỏi. Cuối cùng nhớ ra sao, rất tốt, vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Mục Phong cười lạnh, đối cái này Thiên Âm, cái kia ngày liền động quyết tâm phải giết. Mục Phong, là ngươi sao, mau giúp ta giết hắn. Miêu Hoàn quát ầm lên, đôi mắt hung lệ nhìn qua Thiên Âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 747, ai mới là ma? Mục Phong đi tới Miêu Hoan trước người, một trường đánh nát đạo này nắm lấy Miêu Hoan ma chảo, cởi xuống ngoại bào lập tức bọc lại Miêu Hoan thân thể, giải khai Miêu Hoan huyệt vị. Mục Phong, giúp ta giết hắn, ô ô. Huyệt vị một giải khai, Miêu Hoan ôm Mục Phong khóc sống lên, nàng còn không có nhận qua vũ nhục như vậy. Mèo con ngươi không khóc, khóc xong ngươi muốn thu nhỏ heo. Mục Phong an ủi, vỗ nhẹ Miêu Hoan bả vai, phốc phốc, cái gì thu nhỏ heo, lúc này, ngươi còn nói đùa. Miêu Hoan nín khóc mỉm cười, bị Mục Phong một câu chọc cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Mục Phong trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Thiên Âm, Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Nhâm Vũ, những người khác phế đi a. Mục Phong mang tới người nhẹ gật đầu, thẳng hướng Hợp Hoan Tông nhân mã. Tiểu tử, lại là ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, lần này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên Âm nhìn qua Mục Phong phẫn nộ nói, Mục Phong đây đã là lần thứ hai pha trộn chuyện tốt của hắn. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi chạy trối chết cơ hội, như ngươi loại này dơ bẩn hạng người, liền không nên tồn tại cái này thế giới. Mục Phong lạnh giọng nói, từng bước một đi hướng Thiên Âm, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực tràn ngập. Ngươi cho rằng, hiện tại ta, thực lực còn dừng lại lúc trước. Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, thể nội nguyên đan bên trong, một cỗ cuồn cuộn ma nguyên lực cũng quét sạch mà ra, hai tay huy động, ma nguyên lực gào thét, một cỗ cường hãn ma đạo chân ý tràn ngập. Giết, Thiên Âm bàn tay huy động, ma nguyên lực ngưng tụ thành một đầu 10 trượng hắc sắc ma mãng, gào thét thẳng hướng Mục Phong, ma uy kinh người, ma mãng phá không mà đến, cuồn cuộn ma uy quét sạch trường không. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua ma mãng đánh tới, đưa tay một trường, lôi đình sen lẫn ngưng tụ, ngưng hóa thành một đạo lôi thần ấn gào thét giết ra. Ầm ầm, lôi thần ấn như là một mảnh lôi vân bao trùm oanh sát hướng về phía đầu này to lớn ma mãng gào thét đánh vào lôi thần in lên, cũng là bị lôi thần ấn một trượng trượng oanh bạo, lôi oai kinh người, toàn bộ ma mãng, oanh một tiếng trực tiếp bị đánh nát, cuồng bạo lôi ấn lại tiếp tục thẳng hướng Thiên Âm. Cái gì? Thiên Âm biến sắc, tiểu tử này thực lực thế nào cũng cường đại như thế nhiều. Âm ma quyền, theo sau hắn đấm ra một quyền, một đạo hắc sắc ma quyền nở rộ ma quang, tựa như một đạo vòng xoáy màu đen oanh sát hướng về phía lôi thần ấn, rốt cục đem lôi thần ấn đánh nát. Thiên Âm trong tay hai thanh ma đao thoáng hiện, cầm trong tay ma đao, thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh thẳng hướng Mục Phong, hai đạo đao mang giao thoa chém giết hướng về phía Mục Phong, uy lực kinh người, trong đao ẩn chứa tiếp cận viên mãn ma đao chân ý. Mà Mục Phong, vậy mà không tránh không né, nhìn qua hai đạo đao mang bổ tới, đưa tay hai quyền oanh ra, hai cỗ đáng sợ lôi đình khí kình đánh vào đao mang bên trên, đem đao mang đánh nát, lộ ra hời hợt. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Mục Phong lạnh lùng nói, bước chân không nhanh không chậm đi hướng Thiên Âm. Ghê tởm, thiếu xem thường người. Thiên Âm gầm thét, thể nội ma quang đại phóng, thân thể vậy mà đột nhiên biến thành ba đạo tàn ảnh cầm đao chém giết hướng về phía Mục Phong, ba cỗ lạnh lẽo ma nguyên đao khí đánh tới, không phân rõ thật giả. Mục Phong đưa tay đánh nát một thân ảnh, mặt khác hai đạo nhanh chóng lao tới Mục Phong bên người, một đạo lạnh lẽo đao quang từ phía trên đánh xuống, Thiên Âm thân thể ngưng hiện nắm song đao bổ tới. Đi chết đi, Thiên Âm giống to, cái này hai đao quán chú toàn bộ ma nguyên lực, bộc phát kinh người đao khí hoàn toàn bao phủ Mục Phong. Mục Phong cười, khóe miệng nhàn nhạt câu lên, cười đến rất khinh thường, hai tay nhô ra, tay không chộp tới cái này hai đao. Đang, cái này hai đao chém giết tại Mục Phong trên tay, vậy mà phát ra một tiếng âm thanh kim vang lên âm thanh, bị Mục Phong bắt lấy, không có bổ ra Mục Phong bàn tay. Thế nào khả năng, Thiên Âm gặp một màn này không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ giống to. Không thể tin được sao, Mục Phong cười lạnh, cầm đao hai tay trong nháy mắt bộc phát lực lượng của một con rồng, lực lượng kinh khủng. Hai thanh ma đao lại bị Mục bóp nát, vỡ nát thành nát lưỡi dao. Mục Phong một quyền lại oanh sát mà ra, đánh vào Thiên Âm bụng dưới. Phốc phốc, a, à, Thiên Âm kêu thảm đến bay, bụng dưới tử phủ đan điền trực tiếp bị một quyền này đánh nát. Mục Phong thân thể lại biến thành một đạo lôi quang, xuất hiện ở Thiên Âm phía trên, một cước bước ra, biến thành từng đạo chân kình oanh sát tại Thiên Âm thân thể. Thiên Âm như là bao cát, bị chân kình không ngừng oanh kích thổ huyết, một tiếng hung hăng ngã tại đại địa bên trên, vậy mà không thể động đậy. Mà Mục Phong, như là thần đồng dạng, rơi vào Thiên Âm trước người, một cước đạp ở Thiên Âm lồng ngực. Thực lực thật là khủng khiếp. Ly Vương Điện các đệ tử gặp Mục Phong giống ngược tiểu hài đồng dạng ngược thực lực cường đại Thiên Âm, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mà Mục Cuồng mấy người cũng cuồng bạo vô cùng, mang theo Nhâm Gia các đệ tử, đem cái này Hợp Hoan Tông các đệ tử đánh cho đầy đất xú thảm lăn lộn, rất nhiều nhân đan ruộng đều bị phế, đã mất đi năng lực chiến đấu. Phốc, Thiên Âm phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này thế nào sẽ như thế cường đại. Lần trước giao thủ, Mục Phong so với hắn lợi hại không có bao nhiêu, thế nhưng là lần này, hắn tại Mục Phong thủ hạ vậy mà không có một điểm sức phản kháng. Tuyệt vọng sao? Mục Phong nhìn qua Thiên Âm bình thản nói. Thế nào khả năng, thực lực ngươi, thế nào sẽ tăng lên như thế nhanh? Thiên Âm gào thét hỏi, không thể tin được, kẻ yếu, luôn luôn không thể tin được, ta chưa hề đưa ngươi để ở trong mắt, ngày xưa ngươi đối ta bạn gái phạm vào tội nghiệt, ta sẽ để cho ngươi dùng gấp 10, gấp trăm lần đến hoàn lại. Mục Phong băng lãnh nói, đang khi nói chuyện, bàn tay khẽ hấp, Thiên Âm rơi xuống đao hút tại Mục Phong bàn tay. Mục Phong tay cầm trường đao, so tại Thiên Âm vượt ở giữa. Thiên Âm dọa đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không, không, ngươi muốn làm cái gì, không. Mục Phong trong tay đao lạnh lùng xẹt qua, thổi phù một tiếng, Thiên Âm vượt ở giữa máu tươi chảy xuôi. A, à, Thiên Âm phát ra tiếng gào thảm như mổ heo, đau đến nước mắt đều chảy ra. Cái khác Hợp Hoan Tông đệ tử nhìn qua một màn này, từng cái vượt dưới sinh ra một tia khí lạnh, một mặt vẻ hoảng sợ. Mục Phong lại một đao cắm vào Thiên Âm trên lồng ngực, cố ý nghiêng trái tim, đem Thiên Âm đinh cắm ở đại địa bên trên, Thiên Âm kêu thảm, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngươi ở chỗ này chậm rãi trải nghiệm sinh mệnh một chút xíu trôi qua thống khổ đi, dựa theo cái này đổ máu tốc độ, cần nửa khắc đồng hồ, ngươi mới có thể huyết tận khí tuyệt bỏ mình. Mục Phong từ tốn nói, quay người rời đi. Ác ma, ác ma, có bản lĩnh cho ta thống khoái. Thiên Âm giống to, nước mắt nước mũi đều đau đến chảy ra, người bị đinh giết trong vũng máu. Về phần cái khác Hợp Hoan Tông đệ tử, Mục Phong đến cũng không có giết, bất quá từng cái bị đánh cướp không còn, còn bị phế đi đan điền, tiếp xuống bọn hắn tại Thăng Uyên Sơn bên trong thời gian chỉ sợ cũng là sống không bằng chết đi. Mà Thiên Âm hoảng sợ đại hống đại khiếu, không có Hợp Hoan Tông đệ tử dám đi cứu hắn, tất cả mọi người nhìn qua hắn máu tươi chảy khô, một chút xíu đã mất đi sinh cơ, trải nghiệm tử vong tới gần kinh khủng. Nhìn về phía an ủi Miêu Hoan thanh niên thân ảnh, đuôi sống lưng đều phát lên cổ cổ hàn khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 748, cuối cùng nhất giai đoạn. Tốt, đừng khóc, đều thành mèo hoa đều. Mục Phong nhéo nhéo Miêu Hoan khuôn mặt nhỏ cười nói. Người còn cười, người đến chậm một bước nữa, người ta đều muốn bị tên cầm thú kia vũ nhục. Miêu Hoan tiểu khẩn thiết cho Mục Phong một quyền hừ nhẹ nói. Bọn hắn là cái kia ma tông người, thế nào không chịu được như thế? Mục Phong nhíu mày hỏi, bọn này ma tu, sắc tâm cũng quá nặng đi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đều hẳn là U Châu Âm Dương Hợp Hoan Tông đệ tử, cái này ma tông, am hiểu nhất âm dương thải bổ chi thuật, nhưng hút người khác âm nguyên dương nguyên tu luyện, lấy người vì đỉnh lô thải bổ đột phá cảnh giới. Nhâm Vũ nói, sinh ra ở đại gia tộc, kiến thức của hắn vẫn là rất rộng. Âm Dương Hợp Hoan Tông, Mục Phong tự lẩm bẩm. Đối cái này tông môn âm thầm ghi hận, Uyển Nhi, Miêu Hoan, đều kém chút bị cái này tông môn đệ tử làm hại. Con đường tu luyện ngàn vạn công pháp, có tu luyện lôi đình, hỏa diễm, phong, lạnh, kim, mộc, nước, quang minh, ma khí, thậm chí là không gian chi lực các loại nguyên tố, tu luyện nhất tộc còn lấy huyết vì nguyên, Mục Phong không ghét bất luận một loại nào tu luyện con đường. Bất quá cái này tông môn, hoàn toàn chính xác đưa tới Mục Phong ác cảm. Mà ngoại giới, Âm Dương Hợp Hoan Tông tông chủ Lý Dương, gặp Thiên Âm bị giết, tông môn của mình đệ tử đều bị phế, sắc mặt có chút âm trầm. Một đám dâm tặc, cuối cùng là đạt được một chút báo ứng. Băng Tâm Cốc người gặp một màn này, nhịn không được mỉa mai nói, lần thứ nhất đối Mục Phong sinh lòng một tia hảo cảm. Băng Tâm Cốc chủ Băng Thiền ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ chút cái gì. Tiểu gia hỏa kia là ai? Hắn cùng Hoan mà nhận biết. Ly Vương Điện, Ly Vương hỏi. Cái này thuộc hạ không biết, nhìn tình huống, hẳn là tiểu thư bằng hữu. dưới trướng yêu tông cường giả nói, hắn đã cứu ta nữ nhi một lần, tiềm long thịnh hội kết thúc tốt, phải hảo hảo cảm tạ tiểu gia hỏa này một phen. Ly Vương nói, theo sau liền không ở ngôn ngữ, đối Mục Phong có một tia hảo cảm. Là tiểu gia hỏa này, những này yêu vương bên trong, có một yêu vương gặp Mục Phong, ánh mắt có chút chớp động, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vậy mà đi đến nơi này tới. Tiềm long thịnh hội đã nhanh đến hồi cuối, rất nhiều long khí đạt đến nhập bảng tư cách người, cũng bay hướng về phía Thăng Nguyên Sơn, ở nơi nào còn sẽ có từng tràng kinh diễm quyết đấu. Cái nào đó khu vực bên trong, nơi này cũng tới diễn một đám đại chiến. Một đám đông phương gia tộc bên trong đệ tử, đang cùng một cái khác thế lực lớn đệ tử ngay tại chiến đấu kịch liệt, bất quá cái này chiến cuộc cơ hồ đều là thiên về một bên hướng đông phương gia tộc đệ tử xu thế. Đại Nhật trưởng, trong đám người, một thân kim bào tóc vàng Đông Phương Vân Tiêu, toàn thân phát ra đại nhật chi quang, lượn lờ thái dương chân hỏa, một trường đại nhật oanh sát mà ra, cuồng bạo trường kình bao trùm vài trăm mét phạm vi, một trường đánh cho hơn 10 người đã mất đi năng lực chiến đấu, sức chiến đấu đáng sợ vô cùng. Bạch, một đạo kiếm quang phá không chạm đến, một thanh niên cầm kiếm gầm thét thẳng hướng Đông Phương Vân Tiêu, một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý kinh người, kiếm khí quét sạch bát phương, một đạo lam sắc kiếm quang bạo sát mà tới. Lam Trạm, xem ra ngươi còn không có bao lớn tiến bộ a. Đông Phương Vân Tiêu đối mặt một kiếm này không tránh không né, một chỉ ngưng tụ kinh người viêm dương chi lực, một cỗ thái dương chân hỏa tràn ngập mà ra. Một đạo xích kim sắc trăng khuyết chỉ kình từ Đông Phương Vân Tiêu trong ngón tay bộc phát ra, hóa thành một vòng kim nguyệt đánh về phía một kiếm này. Ầm ầm, kia ẩn chứa kinh người kiếm khí một kiếm, kiếm mang dưới một kiếm này từng khúc vỡ nát, viêm nguyệt chỉ kình cuồng bạo vô cùng, đánh nát một kiếm này, viêm dương chi lực đánh vào thanh niên này thân thể. Phốc phốc, thanh niên này sắc mặt đại biến, bị một chỉ chấn động đến thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. Hắn gọi Lam Trạm, tiềm long bảng xếp hạng thứ 17, thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng là thậm chí ngay cả Đông Phương Vân Tiêu một chỉ đều không tiếp nổi. Đây chính là ngươi thực lực hôm nay sao? Chiến lực của ngươi, chỉ sợ đã siêu việt Ngô Thương, cùng nguyên đan cảnh giới mức cực hạn a. Lam Trạm nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu cười khổ nói, linh hải cảnh phía dưới, có ta vô địch. Đông Phương Vân Tiêu ngạo nghễ nói, lần này chờ ta chiếm tiềm long bảng thứ nhất, ta sẽ đột phá nguyên đan chi cảnh, tái chiến Ngô Thương, ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, ta Đông Phương Vân Tiêu, mạnh hơn hắn. Trận chiến kia, ta sẽ tới trận nhìn qua, long khí người cầm đi đi. Lam Trạm khổ sở nói, thể nội hơn 20 trượng long khí tuôn ra, bị Đông Phương Vân Tiêu thôn vệ một nửa. Giống, Đông Phương Vân Tiêu thôn vệ Lam Trạm long khí, thể nội long khí gào thét, vậy mà dài đến 70 trượng. Giao long hư ảnh gào thét trường không. Không sai biệt lắm, là thời điểm các loại lâm tiềm long sơn, tái chiến mục thanh, bằng phi mấy tên này. Đông Phương Vân Tiêu thì thào nói, nhìn phía một phương hướng nào đó, thân hình khẽ động, biến thành một vệt kim quang, bay về phía Thăng Nguyên Sơn vị trí trung tâm nhất, tiềm long sơn. Tiềm long bảng xếp hạng, cuối cùng sẽ ở chỗ nào tranh sát mà ra. Một chỗ khác chiến trường, một người áo xanh phiêu động, trường kiếm trong tay quỷ dị như gió, tốc độ của hắn kinh người, nhanh như tàn ảnh. Mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, tất có một người trọng thương tại dưới kiếm của hắn, bị cướp đoạt long khí. Tám phong kiếm chém, Mục Thanh một kiếm bổ ra, kiếm khí biến thành bát cổ cuồng bạo gió lốc, quét sạch thẳng hướng bát phương, từng đạo kiếm khí tê liệt mà ra, quấy phong vân, hơn 10 người bị một kiếm này bổ tổn thương, có thậm chí vẫn lạc dưới kiếm, kiếm thuật thật là đáng sợ. Có Mục Thanh dẫn đầu, Mục Vân Tông đệ tử cơ hồ đều là mọi việc đều thuận lợi, có mấy tên Mục Vân Tông đệ tử long khí đều đạt đến đăng lâm tiềm long bảng tình trạng. Ta thua rồi, lần này, người hẳn là sẽ đăng lâm tiềm long bảng thủ A. Đối phương dẫn đầu cường giả trực tiếp hướng Mục Thanh nhận thua, tại dưới kiếm của hắn, hắn đi bất quá hai chiêu. Tiềm long bảng thủ, không biết Đông Phương Vân Tiêu cùng bằng phi tên kia thực lực đạt tới cái gì trình độ. Mục Thanh nheo lại rử mắt, mặc dù hắn học được một thức lợi hại tuyệt học, thực lực tiến bộ rất nhiều, bất quá hắn không cho rằng, Đông Phương Vân Tiêu cùng bằng phi bọn người ở tại xa dậm chân. Lần trước không có thể được đệ nhất tiếc nuối. Lần này, nhất định phải bù đắp lại. Mục Thanh nắm chặt kiếm trong tay, lần này tiềm long bảng thứ nhất, hắn sẽ không để cho người khác. Cứu, một tiếng bằng rít gào chấn thiên, một đạo màu xanh đại bàng thân ảnh xẹt qua, hai cánh biến thành sắc bén nhất chiến đao chạm kích hướng về phía đối thủ của hắn. Lăn đi, người này gầm thét, cầm trong tay chiến thương cuồng quét mà ra, ngăn cản một thức này công kích. Phốc phốc, thế nhưng là cái này đại bàng chi chạm vô cùng sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí. Trực tiếp chặt đứt chiến thương, đem người này chém giết hai nửa, cướp đoạt long khí. Theo sau cái này phong bằng lại biến thành một đạo màu xanh lưu quang chạm đánh về phía những người khác, không người có thể tiếp nhận hắn một chạm chi lực, hai cánh những nơi đi qua, chỉ có máu tươi kêu thảm cùng thi thể, hơn 10 người, hơn phân nửa vẫn lạc bằng phi chi thủ. Long khí tràn vào màu xanh đại bàng thể nội, đại bàng yêu khí nhấp nhô, biến thành một đạo người mặc thanh bảo ánh mắt kiệt ngạo thanh niên. Là thời điểm đi tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến, Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng run rẩy đi. Bàng Phi lãnh ngạo nhìn phía Thăng Uyên Sơn phương hướng, Tiềm Long Thịnh Hội cuối cùng quyết chiến, muốn vang dội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 749, Long khí nhập bia, Tiềm Long Phong, cái này một tòa Thăng Uyên Sơn bên trên, cao nhất một ngọn núi, cao tới 2.000 trượng, hơn 6.000 mét, đỉnh núi bằng phẳng, như là cắm ở đám mây. Một cái cự đại sân đấu võ, tại đỉnh núi phía trên, có mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh động thiên, gió tây lạnh lẽo. Mà sân đấu võ bên trên có một khối to lớn bia đá, bên trên có long văn lượn lờ, sừng sững tại sân đấu võ bên trên. Này bia, chính là Tiềm Long bảng. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng thân ảnh, từ bát phương hội tụ, không hẹn mà động bay về phía tòa này cao ngàn trượng phong, rơi vào Tiềm Long trên đỉnh, chính là từng người tham gia Tiềm Long thịnh hội thanh niên thiên tài, thế lực khắp nơi thiên kiêu. Đám người không ngừng tụ đến, rơi vào Tiềm Long trên đỉnh. Rốt cục muốn tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến, mà ngoại giới, tất cả tu sĩ, giờ phút này ánh mắt cũng toàn bộ đều hội tụ tại cái này Tiềm Long trên đỉnh. Tiềm Long thịnh hội tiến hành hơn 2 tháng, rất nhiều người, chờ đợi chính là cái này cuối cùng nhất một khắc, vì cái gì, chính là gặp nguyên đan cảnh giới bên trong, kiệt xuất nhất thiên tài phong thái, xem ai có thể trèo lên bảng mà lên, tiếu ngạo quần hùng. Người nói, lần này Tiềm Long đệ tử, Chân Long kiêu tử sẽ là ai? Có người nghị luận, ta xem là Mục Thanh đi. Dù sao lần trước Mục Thanh thế nhưng là Tiềm Long bảng thứ hai, bây giờ Ngô Thương không có ở đây, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất. Ta nhìn không nhất định, người nói đều là lão hoàng lịch, người không nhìn thấy trước đó Đông Phương Vân Tiêu lực bộc phát tại tất cả mọi người phía trên sao. Lần này Chân Long kiêu tử, ta nhìn sẽ là Đông Phương Vân Tiêu. Ha ha, đừng đem yêu vương phủ Bằng Phi coi thường, tên kia thực lực đồng dạng kinh người, tốc độ cùng lực công kích đều bá đạo vô song. Ngô Thương đệ đệ Ngô Phá, nghe đồn thiên phú thực lực đều không kém Ngô Thương, cũng có khả năng đoạt thịnh hội thứ nhất. Huyền Ma Điện huyền diệu, âm sát chi thuật quỷ dị vô cùng, cũng có khả năng tranh đoạt thứ nhất. Vô số các tu sĩ nghị luận, trong lòng đều có riêng phần mình xem trọng nhân tuyển. Đặt cược xuống rót, ai là lần này Chân Long kiêu tử, các vị đạo hữu nhanh đặt cược a. Cũng có đánh cược mở dưới trang cược, rất nhiều người đi đặt cược áp chú, hướng mình trong lòng cảm thấy có khả năng đoạt đệ nhất người đặt cược. Mà đặt cược đánh cược bên trong, đó có thể thấy được mọi người đối Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh đánh cược đặt cược nhiều nhất, có thể thấy được phần lớn người nhìn chúng đều là hai người này, cho rằng hai người này có thể đoạt Tiềm Long vị trí thứ nhất. Mà Bằng Phi cũng không ít người đặt cược, tiếng hô cũng rất cao, về phần những người khác liền thiếu đi rất nhiều, cơ hồ có thể bị đặt cược đoạt đệ nhất, đều là khóa trước Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên tài. Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn, lần này ai có thể đoạt cái này Tiềm Long thứ nhất, ngồi Chân Long kiêu tử chi vị. Thiên Tinh các chủ đối cái khác võ đạo các phương giả hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là ta Đông Phương gia Đông Phương Vân Tiêu, Vân Tiêu Thái Dương chân hỏa, Viêm Dương chi lực cùng chân lý võ đạo, muốn tu luyện đến nguyên đan cảnh giới cực hạn, cùng giai ai có thể địch. Đông Phương Hạo tự hào nói, ha ha, Đông Phương gia chủ, ngươi cũng không cần như thế nói khoác con của mình đi, lần trước, nhà ngươi Đông Phương Vân Tiêu, không phải cũng là bại bởi ta Mục Vân Tông đệ tử Mục Thanh. Mục Vân Tông chủ cười nói, kia là 3 năm chuyện lúc trước, hôm nay lại thế nào có thể cùng đưa ra. Đông Phương Vân Tiêu cau mày nói, ta Bằng Vương Điện Bằng Phi, 3 năm này, cũng không có dậm chân tại chỗ. Bằng Vương Điện Bằng Vương lạnh lùng nói, chúng vương giả nghị luận tranh chấp, mà lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến. Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh bọn người cố nhiên thiên tài, bất quá, ta nhìn cuối cùng vẫn là không bằng kia Mục Phong. Nói chuyện lại là Thiết Viêm, có lẽ là Văn Sư Điện đệ tử toàn bộ bị Mục Phong giết chết, vì không quá mất mặt, Thiết Viêm mới nâng lên Mục Phong, không cho hắn Văn Sư Điện đệ tử lộ ra vô năng. Mục Phong, Đông Phương Hạo bọn người gặp qua Mục Phong trước đó nổi trận lôi đình giết Văn Sư Điện đệ tử trận chiến kia người, cũng đều lộ ra một tia ngưng trọng. Mục Phong thực lực, tại nguyên đan cảnh giới bên trong xác thực cũng rất đáng sợ. Tinh lão, ngài am hiểu quan khí vận chi thuật, nhìn nhân tinh chuẩn, lão nhân ra ngài cho là người nào có khả năng đoạt đệ nhất. Băng Tâm Cốc chủ Băng Thiền lại là hỏi lại hướng về phía Thiên Tinh các chủ. Đám người cũng đều nhìn phía Thiên Tinh lão nhân, vừa rồi hắn có câu hỏi này. Tương tất trong lòng cũng có nhân tuyển của mình đi. Thiên Tinh lão nhân nhìn trời màn bên trên quần anh, đạo, lần này Tiềm Long thịnh hội ra không ít kinh diễm chi tài, chất lượng so trước kia rất nhiều giới đều tốt hơn rất nhiều, thứ nhất ai theo, lão phu cũng không dám khẳng định, bất quá trong lòng nhân tuyển tự nhiên là có. Là ai, không phải là Thiên Tinh các phong cơ, có người hỏi, Thiên Tinh các cũng có một thiên kiêu, tên vong cơ, thực lực cũng rất mạnh. Không phải, hắn còn kém xa lắm đâu, thiên tinh lão nhân nói. Kia là ai? Huyết tinh lên, quần tinh lui, các vị đều mình xem tiếp đi a. Thiên tinh các chủ thần bí cười nói. Đám người im lặng, đành phải nhìn phía màn trời, Tiềm Long Phong, cũng có người suy nghĩ, thiên tinh các chủ nói huyết tinh là ai. Nửa ngày về sau, tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, Thăng Uyên Sơn bên trong còn sống thanh niên tu sĩ, giờ phút này cơ hồ đều chạy đến Tiềm Long Phong, có 4.000 người tới hội tụ ở đây. Lúc trước tiến vào Thăng Uyên Sơn thế nhưng là có 5.000 người, bây giờ chỉ 4.000, những người còn lại ra sao, chỉ sợ đều trở thành cường giả đạp chân xương khô đi. Con đường tu luyện chính là tàn khốc như vậy, con đường cường giả đều là dùng thi thể cùng máu tươi đúc thành ra. Một người vì phong, vạn cốt làm cơ sở. Rất nhiều người ánh mắt tụ vào tại Đông Phương gia tộc một phương, Đông Phương Vân Tiêu trên thân. Chỉ gặp Đông Phương Vân Tiêu đạp vào tiến đến, đi tới Tiềm Long bảng bia trước đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, một quyền đánh phía Tiềm Long bia. Giống, một tiếng giao long tiếng vang, Đông Phương Vân Tiêu thể nội long khí gào thét mà ra, đánh vào Tiềm Long bảng trên tấm bia, một đầu 60 trượng long khí đánh vào Tiềm Long bảng bia. Trên tấm bia kim quang đại phóng, linh văn ngưng tụ, vậy mà viết ra Đông Phương Vân Tiêu danh tự, trên tấm bia dâng lên 60 trượng long ảnh bào hao thiên không. 60 trượng long khí, không hổ là Đông Phương Vân Tiêu, lần trước Ngô Thương cũng chỉ góp nhặt 50 trượng long khí. Có người sợ hãi than nói, xem ra lần này, Đông Phương Vân Tiêu không phải thứ nhất, chính là thứ hai. Mọi người kinh hô, cái này oanh long khí nhập bia, chỉ là chứng minh mình có tư cách nhập bảng mà thôi. Hừ, 60 trượng, cũng không có cái gì không tầm thường. Băng Phi hừ lạnh, tiến lên đấm ra một quyền, một đầu đồng dạng không hạ 60 trượng long khí đánh vào Tiềm Long bia trên bảng, viết xuống Bằng Phi danh tự, lại đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lẽo nhìn phía Bằng Phi, mà Bằng Phi cũng chiến ý vô tận nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu, ánh mắt giao tiếp ở giữa, có chiến ý cường đại tràn ngập. Theo sau những người khác cũng lần lượt oanh long khí nhập bia, dám lên trước người, thể nội long khí đều là đạt đến 10 trượng người. Mục Thanh, Ngô Phá, Huyền Diệu, Cơ Xuyên, Kiếm Trần bọn người thể nội long khí cũng cơ hồ đều đạt đến 50 trượng, 60 trượng tình trạng. Đương nhiên, long khí mạnh yếu cũng không liền đại biểu thực lực nhất định mạnh hơn yếu người, bất quá long khí mạnh người, chiến lực tất nhiên không yếu. Mà lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh tiến lên, một quyền oanh sát ra, giao long gào thét, một đầu minh mông long khí đánh vào trong bia, một cỗ cường đại long khí cơ hồ siêu việt tất cả mọi người long khí. 70 trượng long khí, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 750, Tiềm Long nhập bảng, 70 trượng long khí. Gia hỏa này là ai? Vậy mà góp nhặt 70 trượng long khí, cái này cần đánh bại cướp đoạt nhiều ít đối thủ long khí a. Gia hỏa này là Nhâm gia đệ tử đi, vậy mà góp nhặt như thế nhiều long khí. Đám người khiếp sợ nhìn phía Mục Cuồng, kinh ngạc tại góp nhặt nhiều như vậy long khí. Tiểu tử này, vậy mà góp nhặt như thế nhiều long khí. Đông Phương Vân Tiêu cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Cuồng, hắn đánh bại đông đảo đối thủ, bất quá cũng không có thu thập nhiều như vậy long khí. Mỗi người nhập Thăng Uyên Sơn lấy được long khí đều là giống nhau, đánh bại khoảng 10 người, thể nội long khí mới có thể đạt tới chừng 10 trượng trình độ. Bất quá đánh bại đối thủ, đều không thể đem đối thủ thể nội long khí toàn bộ cướp đoạt xong, trừ phi là đánh giết, Mục Cuồng thế nhưng là đánh chết rất nhiều văn sư điện đệ tử, lúc này mới góp nhặt nhiều như vậy long khí. Cái này ngốc đại cá tử, có chút ý tứ. Bằng Phi cũng nhìn phía Mục Cuồng, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Rất nhiều thiên tài nhân vật, giờ phút này đều chú ý tới Mục Cuồng, hắn có thể là lần này Tiềm Long Thịnh Hội, thu hoạch được long khí nhiều nhất người. Theo sau toàn thân áo trắng, bộ dáng tuấn tú đeo kiếm thanh niên cũng đạp vào bia trước, đấm ra một quyền, một cỗ đồng dạng minh mông long khí đánh vào trong bia. Trong bia phát ra long ngâm, một đầu có 65 trượng dài long ảnh từ trong bia xông ra, phát ra một trận gào thét. 65 trượng, đám người lại là một trận kinh ngạc, lại một cái lạ mặt ra hỏa, long khí còn nhiều như thế, so Đông Phương Vân Tiêu còn nhiều. Đông Phương Vân Tiêu sắc mặt có chút khó coi, vậy mà xuất hiện hai cái long khí so với hắn còn nhiều khuôn mặt xa lạ, xem ra còn là lần đầu tiên tham gia Tiềm Long Thịnh Hội. Ta biết hắn, hắn là Bái Kiếm Tông đệ tử thiên tài Bạch Tử Dược, nghe nói là Bái Kiếm Tông chủ thân thu đệ tử, kiếm đạo thiên phú kinh người, vẫn là trong truyền thuyết linh thể. Có người kinh hô nói, nhận thức ra Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược sao, xem ra gia hỏa này rất có thể là Tiềm Long bảng bên trên một con ngựa ô a. Mọi người nghị luận nói, Dược Xuyên, Nhâm Vũ mấy người cũng tiến lên đánh vào long khí nhập bia, cũng có 40 trượng long khí thành tích, cũng xem là không tệ. Băng Tâm trong cốc Vân Thanh Uyển mà cũng có 40 trượng long khí thành tích. Mà lúc này, không ít ánh mắt vậy mà hội tụ tại một cái mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên trên thân. Mục Châu trong thành thế lực ánh mắt, cơ hồ đều hội tụ tại tên này ngân bạch phát thanh niên trên thân. Mà cái khác Đại Châu bên trong thì cơ hồ không người nhận biết thanh niên này. Mục Phong chậm rãi bước lên Tiềm Long bảng bia trước, nhìn qua Tiềm Long bảng bia, đấm ra một quyền. Giống, một tiếng niếc tai tiếng long ngâm vang vọng, đánh vào Tiềm Long bảng trong bia, Tiềm Long bảng trong bia, một đầu kim sắc long ảnh gào thét phóng lên tận trời, vậy mà đạt đến trăm trượng. Trăm trượng long ảnh xông vào Vân Tiêu, phát ra niếc tai tiếng gầm gừ. Cái gì, cái này, trăm trượng long khí. Thế nào khả năng, gia hỏa này, chẳng lẽ đánh bại tranh đoạt hơn 100 người long khí. Tiểu tử này là ai vậy, vậy mà tranh đoạt nhiều như vậy long khí. Đạo này long khí vừa ra, có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người, toàn trường ánh mắt, giờ phút này cơ hồ toàn bộ hội tụ tại Mục Phong trên thân, không dám tin. Gia hỏa này, thế nào tranh đoạt như thế nhiều long khí. Đông Phương Vân Tiêu cũng gắt gao nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cướp đoạt long khí, trọn vẹn cao hơn hắn 40 trượng. Mục Phong, hắn gọi Mục Phong, đám người nhìn qua trên tấm bia hiển hiện danh tự, lập tức tất cả mọi người biết, nhớ kỹ cái tên này, Mục Phong. Chỉ có Mục Châu thành người, mới biết được cái tên này, còn đại biểu cái gì, còn đại biểu nhất đại khoáng thế đạo văn thiên tài. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, băng lãnh gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, lập tức như gió xuân thổi qua mùa đông, hắn vĩnh viễn là như vậy ưu tú. Tiểu tử này... Quân Trần quan sát Huyền Nhi biểu lộ, lại nhìn phía Mục Phong thân ảnh, lộ ra một tia lãnh ý. Long khí nhiều, cũng không đại biểu chiến lực nhất định liền mạnh, tiểu tử, một hồi ta sẽ cho ngươi biết, ngươi không xứng Huyền Nhi sư muội. Lại xuất hiện người có ý tứ, Bằng Phi nhìn phía Mục Phong, cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Mục Phong, hắn vậy mà tới, hắn không sợ Văn Sư Điện tìm hắn để gây sự sao. Mục Vân Tông Mục Thanh nhìn qua Mục Phong khẽ nhíu mày, hắn là Mục Châu Thành đệ tử. Ngày xưa còn tại văn sư thi đấu bên trên gặp qua Mục Phong đạo văn lực áp quần anh phong thái, nhớ kỹ Mục Phong. Mục Phong theo sau lạnh nhạt hạ tràng, bất quá ánh mắt rất nhiều người, không thể nghi ngờ đều chú ý tại Mục Phong trên thân. Theo sau lại có rất nhiều người tiến lên đánh vào long khí, phần lớn đều chỉ là hơn 10 trượng, hơn 20 trượng dáng vẻ. Mà long khí đạt đến 10 trượng cũng không chỉ 100 người, bất quá chỉ có long khí đạt đến trong mọi người, 100 tên trong vòng mới có thể tên nhập Tiềm Long bảng. Mà 10 trượng chỉ là một cái ranh giới cuối cùng. Mà đây chỉ là nhập bảng tư cách, về phần cuối cùng nhất xếp hạng như thế nào, còn cần tiến hành chiến đấu đến phép bài tỷ. Có tư cách tiến lên đánh vào long khí người cũng liền hơn 100 cái, những người khác long khí không có đạt tới người, cũng tự giác yên lặng làm khán giả. Thật sự là chờ mong a, rốt cục muốn bắt đầu Tiềm Long thứ hạng. Đúng vậy a, lập tức liền muốn bắt đầu một trận long tranh hổ đấu, không biết lần này Tiềm Long bảng thủ sẽ là ai. Ta xem trọng Đông Phương Vân Tiêu, ta cảm thấy lần này Tiềm Long bảng thủ sẽ là hắn. Ha ha, cái này cũng không nhất định, ta cảm thấy là Mục Thanh lần trước liền đánh bại Đông Phương Vân Tiêu. Trên trận thanh niên các thiên tài xôn xao nghị luận, từng tia ánh mắt, hội tụ tại phía trước 100 đạo thân ảnh bên trên. Bọn hắn, mới là lần này Tiềm Long thịnh hội, cuối cùng nhất nhân vật chính. Cái này trong 100 người, có thật nhiều là khóa trước khuôn mặt cũ, cũng có một chút người mới, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược. Vân Thanh Uyển bọn người là thuộc về khuôn mặt mới. Trước phương, có 100 cán chiến kỳ cắm ở to lớn sân đấu võ bên trên, cái này 100 cán trên chiến kỳ viết từ 100 đến một cái số này. Quy tắc rất đơn giản, cho là mình thực lực xếp hạng có thể đạt tới thứ mấy, liền tranh đoạt số mấy chiến kỳ, số 1 chiến kỳ là Tiềm Long bảng thủ vị trí. Không phục mình xếp hạng, thế nhưng là khiêu chiến thứ tự cao hơn chính mình người. Cái này 100 người, nhìn qua 100 cán chiến kỳ, trong con người đều lộ ra một tia chiến ý. Các vị, quy củ cũ, trước gắn một giới xếp hạng dò số chỗ ngồi đi, ai muốn khiêu chiến, lại tiếp tục khiêu chiến. Mục Thanh nhìn qua những người khác nói, đây là Tiềm Long thịnh hội quy củ đám người tự nhiên không có ý kiến. Mục Thanh bay về phía xếp hạng thứ 2 chiến kỳ, Đông Phương Vân Tiêu bay về phía bài danh thứ 3 chiến kỳ, Bằng Phi thứ 4, Cơ Xuyên thứ 5, Huyền Diệu thứ 6, Đồng Tâm thứ 7, Quân Trần thứ 8, Kiếm Trần thứ 9, Thẩm Gia Thẩm Nam thứ 10. 10 vị trí đầu người. Chỉ có đệ nhất chiến kỳ chỗ trống, Ngô Thương không đến. Mà cái khác khóa trước có xếp hạng cũng đều bay về phía riêng phần mình chiến kỳ, còn có 20 người không có đi lên, trong đó bao quát Mục Phong, Bạch Tử Dược bọn người, bọn hắn nhưng không có trước đó xếp hạng. Các loại đám đệ tử cũng đều chọn xong về sau, cho nên người xếp hạng lại theo thứ tự đẩy trước, Mục Thanh xếp số 1, Đông Phương Vân Tiêu theo thứ tự thứ 2, những người khác đuổi theo. Cuối cùng nhất lưu lại đuôi tên hơn 20 hào chiến kỳ, người mới mới có tư cách đi chọn lựa. cái khác người mới cũng bay hướng về phía một thanh số đuôi chiến kỳ, chỉ có Mục Phong số ít mấy người không có chọn lựa chiến kỳ, ánh mắt của hắn như ngừng lại số một chiến kỳ vị trí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 751, đứng đầu bảng chi tranh. Ngoại trừ Mục Phong mấy người còn không có đi mình chiến kỳ vị trí bên ngoài, mà những người khác đi chọn lựa mình chiến kỳ. Đương nhiên, lưu cho Mục Phong đám người chiến kỳ, cũng là cuối cùng nhất phần đuôi mấy chuôi chiến kỳ, muốn xếp hạng lên cao, liền cần khiêu chiến cái khác đối thủ, 10 vị trí đầu về sau, mỗi một lần khiêu chiến nhiều nhất chỉ có thể càng 10 cái xếp hạng khiêu chiến. Trước 10 muốn tăng lên xếp hạng, liền cần từng bước đánh lấy đi. Mục Phong chọn lấy một thanh chiến kỳ, là 97, Mục Cuồng chọn lựa 98, Bạch Tử Dược 99, Nhâm Vũ là cuối cùng nhất một thanh chiến kỳ. Phong ca, chúng ta lúc nào động thủ? Mục Cuồng hỏi, không vội, trước quan sát một chút chiến đấu, quan sát cường giả chiến đấu, cũng là một loại tu hành. Mục Phong nói, ánh mắt tụ vào tại vị trí thứ nhất, Mục Thanh chỗ chiến kỳ, không biết là hắn, cơ hồ tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại Mục Thanh vị trí chỗ ở chiến kỳ, đồng thời cũng nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu. Tất cả mọi người biết, hai người này, vì tranh đoạt thứ nhất chi danh, tất có một trận chiến. Quả nhiên, Đông Phương Vân Tiêu bay về phía Mục Thanh, Mục Thanh cũng đồng dạng phi thân lên. Hai thanh chiến kỳ ở giữa cách xa nhau rất xa, hai người có đầy đủ không gian chiến đấu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tất cả mọi người thần tình kích động bay về phía đối phương hai người, một trận chiến này, chính là tất cả mọi người mong đợi nhất một trận chiến. Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh bay về phía đối phương, hai người áo bào tùy phong phần phật, trên thân thể có cường đại nguyên lực phun trào. Chúng ta một trận chiến này đợi rất lâu, Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói, kết cục, y nguyên sẽ cùng lần trước đồng dạng, Mục Thanh bình thản nói, lần trước, Đông Phương Vân Tiêu liền bại bởi hắn. Một hồi, ta sẽ để cho ngươi tự tin mất hết. Đông Phương Vân Tiêu cười lạnh, bước chân đạp mạnh, oanh một tiếng, một cỗ mênh mông viêm dương chi lực quét sạch mà ra, trên bầu trời bốc cháy lên kim sắc thái dương chân hỏa. Đông Phương Vân Tiêu tóc vàng bay múa, đứng tại kim sắc thái dương chân hỏa bên trong, tựa như mặt trời hỏa thần hàng thế, trong hai con người phát ra kim quang óng ánh. Oanh, Mục Thanh đồng dạng bước ra một bước, một cỗ bành trướng vô cùng phong cương nguyên lực tuôn ra, nguyên lực màu xanh quét sạch bầu trời, bên trên bầu trời ào ào vang lớn, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Phong chi linh khí đều cuồng bạo lên, Mục Thanh như là nắm trong tay phong chi nguyên lực phong thần. Hai cỗ năng lượng bên trong đều ẩn chứa tu luyện viên mãn chân lý võ đạo, cực kỳ cường hãn. Bạch, bạch, hai người đột nhiên động, biến thành hai đạo lưu quang oanh sát hướng về phía đối phương. Đại Nhật trưởng, Đông Phương Vân Tiêu quát lạnh, một trưởng ngưng tụ cuồng bạo viêm dương chi lực, thái dương chân hỏa, trong lòng bàn tay ngưng tụ, ngưng hóa thành một vòng kim sắc đại nhật quang ảnh, ẩn chứa vô tận uy lực, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ kéo lên. Không gian vặn vẹo. Đông Phương Vân Tiêu tay nâng màu xanh đại nhật, hung hăng nện thẳng hướng Mục Thanh. Đại phong nhận thuật, Mục Thanh trong lòng bàn tay phong chi nguyên lực gào thét ngưng tụ, ngưng biến thành một ngọn gió lưỡi dao ánh sáng, cái này phong nhận bên trong phát ra vô tận sắc bén chi khí. Bạch, đại phong nhận thuật chém ra, biến thành một đạo dài 7-8 trượng to lớn phong nhận, có thể chảm sơn nát nhạc uy lực vô tận, đồng thời mang theo một cỗ kinh người cuồng phong. Oanh, cái này phong nhận phách chạm tại đại nhật quang ảnh phía trên. Hai cỗ cuồng bạo năng lượng bạo phát ra, một cỗ năng lượng không ngừng xung kích, kim sắc thái dương chân hỏa, màu xanh lệ phong đánh thẳng vào, biến thành năng lượng tán loạn. Mà kim sắc thái dương chân hỏa mạnh hơn, xông nát phong nhận, quét sạch hướng về phía Mục Thanh, Mục Thanh thân pháp như gió chớp động né tránh. Viêm dương quyền, Đông Phương Vân Tiêu lúc này song quyền lại phát ra sáng chói kim mang, song quyền nhanh như cuồng phong đánh giết mà ra, từng đạo kim sắc quyền mang hóa thành lưu tinh quang ảnh đánh giết hướng về phía Mục Thanh. Muốn đem Mục Thanh thân thể đều bao trùm tại quyền kình bên trong. Mục Thanh gầm nhẹ, trường kiếm trong tay thoáng hiện, phong cương nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm bộc phát sáng chói thanh quang, một kiếm ra, cuồng phong gào thét, vô số kiếm khí biến thành một cơn bão táp quét sạch hướng về phía những này đánh giết mà đến quyền kình. Kiếm khí cuồng phong đánh vào quyền kình bên trên, xung kích vỡ vụn quyền kình, bất quá quyền này kình uy lực quá bá đạo, một quyền lại một quyền nhanh chóng vô cùng oanh kích mà đến, cuồng bạo phá hủy Mục Thanh kiếm khí phong bạo. Đánh về phía Mục Thanh. Không được, Mục Thanh biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi lại, cương nguyên hộ thể, quyền kình đánh giết mà đến, đánh nát Mục Thanh hộ thể, quyền kình đánh vào Mục Thanh thân thể, chấn động đến Mục Thanh thổ huyết trở ra. Mục Thanh lại bị đè lên đánh, Đông Phương Vân Tiêu công kích, thật cuồng bạo bá đạo. Đám người gặp Mục Thanh rơi xuống hạ phong, đều là một trận xôn xao, Đông Phương Vân Tiêu thực lực như thế mạnh sao? Có lẽ, lần này Tiềm Long bảng thủ thật sự muốn đổi chủ. Không phải Mục Thanh, là Đông Phương Vân Tiêu. Tất cả mọi người rung động trong lòng nghĩ đến, Tám phong kiếm chém, Mục Thanh gầm nhẹ, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn một nửa nguyên lực tràn vào trong kiếm, trường kiếm bộc phát 10 trượng kiếm quang, một kiếm bổ ra, tám đạo màu xanh kiếm quang bổ về phía chấn sát tới quyền kình, mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa kinh người kiếm khí. Ầm ầm lôi minh, quyền kình bị tám đạo kiếm quang phá hủy, chém giết hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, viêm dương chi lực gào thét ngưng tụ. Kim ô phá, bên trên bầu trời, một cái kim sắc hỏa nha ngưng tụ, hét dài một tiếng, 10 trượng to lớn hỏa nha đánh về phía tám đạo kiếm quang, đem tám đạo kiếm quang toàn bộ đánh nát, cuồng bạo viêm dương chi lực đánh vào Mục Thanh thân thể. Mục Thanh thân thể thổ huyết mà bay, bị oanh kích ngã xuống khỏi giữa không trung, ném đi ra sân đấu võ phạm vi. Mục Thanh, bại, Mục Thanh bại, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt nhìn qua Mục Thanh, lần trước tiềm long thứ hai, bại bởi tiềm long thứ ba. Đông Phương Vân Tiêu mới là lần này bên trong tiềm long bảng thủ sao. Thật là khủng khiếp lực bộc phát, nhìn hắn tựa hồ còn có dư lực bộ dáng. Bằng Phi, Cơ Xuyên, Huyền Diệu, Quân Trần các loại các thiên tài sắc mặt đều ngưng trọng lên, từng cái nhìn qua phát ra ánh sáng màu vàng óng thanh niên, đôi mắt bên trong đều có kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Phốc phốc, Mục Thanh nhổ ngụm máu tươi, đứng lên, nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh cùng đắng chát. Người bại, Đông Phương Vân Tiêu từ tốn nói. Mục Thanh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi tiến bộ rất lớn, tiềm long bảng thủ, là của ngươi. Mục Thanh nói xong, nuốt viên thuốc, đi tới thứ hai chiến kỳ vận công chữa thương. Mà Đông Phương Vân Tiêu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đi tới đệ nhất chiến kỳ. Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương gia tộc các đệ tử gieo hò, đứng đầu bảng tựa hồ đã sáng tỏ, lần này tiềm long bảng thủ, chân long kiêu tử, trừ Đông Phương Vân Tiêu ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha ha, tốt. Ngoại giới, Đông Phương Hạo là cười to lên, Đông Phương Vân Tiêu có thể đoạt tiềm long bảng thủ, đây chính là không chỉ cho Đông Phương gia tăng thể diện như thế đơn giản, còn có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ gia nhập hắn Đông Phương gia tộc, đánh ra danh khí. Mục Vân Tông chủ sắc mặt ngược lại là có chút lãnh đạm, đối với Mục Thanh thất bại, có một ít thất vọng. Ngay cả có khả năng nhất đoạt bảng Mục Thanh đều thua với Đông Phương Vân Tiêu, xem ra lần này tiềm long bảng thủ trừ Đông Phương Vân Tiêu ra không còn có thể là ai khác. Trăm vạn tu sĩ cũng nghị luận xôn xao. Đứng đầu bảng chi vị, cơ hồ sáng suốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 752, Cường Thế Đông Phương. Phong ca, cái này Đông Phương Vân Tiêu thực lực rất mạnh a, hắn Thái Dương chân hỏa, tựa hồ đã tu luyện đến tứ giai linh hỏa trình độ. Bạch Tử Dược có chút ngưng trọng nói, cái này Đông Phương Vân Tiêu hoàn toàn chính xác được cho một thiên tài. Mục Phong gật đầu nói, hắn chỉ nói coi là thiên tài, không nói đối thủ. Có thể thấy được bất bình Mục Phong trong lòng ngạo khí. Đứng đầu bảng chi vị, người còn chưa nhất định có thể ngồi ổn đâu. Mà lúc này, một đạo kiệt ngạo thanh âm truyền đến, nói chuyện, chính là tạm liệt tiềm long thứ ba Bằng Phi. Tất cả mọi người nhìn phía Bằng Phi, chẳng lẽ, Bằng Phi muốn khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu? Ồ, ha ha, có ý tứ, người nghĩ đến thử một chút. Đông Phương Vân Tiêu cười nhạt nói, đang có ý này, Mục Thanh, đi ra đánh một trận a. Bằng Phi lạnh như băng nói, hắn muốn khiêu chiến đệ nhất Đông Phương Vân Tiêu, trước tiên cần phải đánh bại thứ hai Mục Thanh mới có tư cách. Vận công khôi phục Mục Thanh mở mắt ra chử, trong con ngươi lộ ra sắc bén phong mang, hắn mặc dù đánh không lại Đông Phương Vân Tiêu, nhưng hắn không cho phép mình lại thua cho Bằng Phi. Cho ngươi thêm nửa khắc đồng hồ khôi phục, ta không muốn để cho người khác nói, ta thắng mà không võ. Bằng Phi nhìn qua Mục Thanh lãnh ngạo nói, đối phó ngươi, đầy đủ. Mục Thanh trong tay trưởng kiếm nhất run, lạnh lùng nói. Kia tốt, Bằng Phi lời nói vừa dứt, thân thể bạo phát ra một cỗ cuồng bạo yêu khí, vèo một tiếng xông về phía Mục Thanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật nhanh, Mục Thanh hơi biến sắc mặt, một kiếm trực tiếp bổ ra. Khi, một đạo thanh quang đánh tới, một kiếm này, trực tiếp bổ vào một cái móng vuốt sắc bén bên trên, Bằng Phi sau lưng mọc lên hai cánh, ngón tay biến thành lợi chảo, đã nửa yêu hóa. Giết, Bằng Phi gầm nhẹ, một chảo kinh người yêu nguyên lực quét sạch mà ra. Ngưng biến thành một cái to lớn màu xanh lợi chảo chụp thẳng hướng Mục Thanh, yêu khí cuồn cuộn, một chảo này tốc độ phi thường nhanh. Phá cho ta, Mục Thanh gầm nhẹ, một kiếm giết ra, trong kiếm bộc phát 10 trượng kiếm quang, một cỗ bành trướng kiếm khí đánh về phía cái này yêu chảo, xung kích tại yêu chảo phía trên bộc phát, yêu chảo quang mang ảm đạm, một tiếng sụp đổ, kiếm khí cũng tán loạn. Bằng tránh bước, mà lúc này, Bằng Phi thân thể biến thành mấy đạo tàn ảnh đồng thời thẳng hướng Mục Thanh, tốc độ kinh người. Phá phong bước, Mục Thanh cũng thanh quang đại phóng, cuồng phong quét sạch, hóa thành kiếm quang đánh về phía từng đạo tàn ảnh. Hai người tốc độ kinh người, không ngừng đụng kích, nhanh như gió táp tốc độ để nguyên cảnh giới tu sĩ theo không kịp. Thật nhanh, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, hai người này giao thủ quá nhanh, bọn hắn đều chỉ thấy rõ tàn ảnh, thấy không rõ cụ thể giao thủ, chỉ có Linh Hải Nguyên Tông linh thức mới có thể thấy nhất thanh nhị sở. Phốc phốc, đột nhiên, bên trên bầu trời thoáng hiện một đạo huyết quang, máu tươi văng khắp nơi, hóa thân phong bằng bằng phi, một cánh nhanh như thiểm điện chạm kích tại Mục Thanh lồng ngực. Mục Thanh kêu thảm nhanh lùi lại, lồng ngực bị đánh mở một đạo lỗ hổng lớn, có thể thấy được bạch cốt âm u, bằng phi trực tiếp chụp giết mà đến, Mục Thanh gầm thét, không cam lòng thối lui ra khỏi sân đấu võ phạm vi. Mục Thanh, lại bại, bằng phi yêu khí phun trào, lại hóa thân thành người, một bộ thanh bào, kiệt ngạo nhìn qua Mục Thanh, người bại. Mục Thanh che lấy lồng ngực vết thương, sắc mặt khó coi, máu tươi tí tách chảy, vốn định lần này tới tham gia Tiềm Long Thịnh đoạt vị trí số 1, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà không phải Đông Phương Vân Tiêu, bằng phi đối thủ, từ thứ nhất, bị đánh rơi xuống thứ ba. Mục Thanh trong lòng, cũng không khỏi sinh ra một tia đổi phế. Mục Thanh lại bại sao? A, thứ hai không chiếm được, bạch áp chúa ở trên người hắn, ta 100 linh thạch A. Vô số đối Mục Thanh báo có rất lớn hy vọng tu sĩ đều rất thất vọng, Mục Vân Tông đệ tử cũng ủ rũ. Đồng thời, bằng phi thực lực, cũng làm cho những người khác có cái nhận thức mới. Yêu vương phủ yêu tu nhóm đều là một trận gieo hò, bằng phi nếu là có thể đoạt Tiềm Long bảng thủ, bọn hắn yêu tu đều có mặt mũi. Mục Thanh có chút đổi phế đi tới thứ ba chiến kỳ chỗ, vận công khôi phục thương thế. Mà lúc này, ánh mắt mọi người lại hội tụ tại bằng phi cùng Đông Phương Vân Tiêu trên thân, bằng phi, nhưng là muốn khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu cũng một lần nữa đánh giá bằng phi, cái này bằng phi tốc độ quá kinh người, đây là hắn phi cầm loại yêu tu trời sinh ưu thế. Mà bằng phi đi hướng Đông Phương Vân Tiêu, lãnh đạm đạo, hiện tại có tư cách sao? Không tệ, có thể đánh bại Mục Thanh, người có tư cách đánh với ta một trận, bất quá một trận chiến này kết cục, sẽ không nghịch chuyển lần trước kết cục. Đông Phương Vân Tiêu bình tĩnh nói, lần trước Tiềm Long bảng, bằng phi bại bởi Đông Phương Vân Tiêu. Ta có thể đánh bại Mục Thanh, đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Bằng phi lạnh như băng nói, đột nhiên, thân thể biến thành một đạo màu xanh yêu quang bạo sát hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu, tốc độ nhanh như thiểm điện, trăm mét khoảng cách, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền giết tới, một chảo hóa yêu lợi chảo chụp thẳng hướng Đông Phương Vân Tiêu cổ họng. Lăn đi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng được ta. Đông Phương Vân Tiêu gầm nhẹ một quyền ngang nhiên giết ra, một quyền đẩy lui bằng phi một kích này, cuồng bạo năng lượng trấn kích đến bằng phi không ngừng lùi lại. Đại bàng yêu chảo, bằng phi gầm nhẹ, cuồn cuộn màu xanh yêu nguyên lực ngưng hóa một cái đại yêu lợi chảo, ẩn chứa mênh mông yêu nguyên lực bạo sát mà xuống. Đại Nhật trưởng, Đông Phương Vân Tiêu một trưởng ngưng hóa đại nhật quang ảnh oanh sát mà ra, hóa thành một quả màu đỏ lưu tinh đánh giết hướng về phía một kích này, trực tiếp đánh nát cái này yêu chảo. Cứu, bằng phi hét dài một tiếng, đột nhiên biến thành một cái to lớn màu xanh chim đại bàng, phát ra thanh quang, hóa thành một đạo màu xanh thiểm điện sát đến, tốc độ càng nhanh, hai cánh yêu quang đại phóng, đánh ra từng đạo yêu lưỡi đao cắt chém thẳng hướng Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu gầm nhẹ song quyền không ngừng đánh giết ra, từng đạo quyền kình đánh nát những này yêu lưỡi đao, bất quá lúc này bằng phi thân thể lóe lên mà đến, đại bàng chi cánh chém về phía Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu nhanh lùi lại, bất quá vẫn là bị một đạo cánh ánh sáng vạch phá lồng ngực, lưu lại một đạo miệng máu. Cái này bằng phi, tốc độ công kích quá nhanh. Đông Phương Vân Tiêu, đi chết đi. Bằng phi quát lạnh, đại bàng thân thể bộc phát mãnh liệt thanh quang, biến thành từng đạo đại bàng tàn ảnh bạo sát hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu. Tốc độ kinh người, phong chi tốc độ chân ý, đã bị bằng phi tu luyện đến nhập cảnh viên mãn. Nghĩ đánh bại ta, người đời này cũng không thể. Chân hỏa chi vực, Đông Phương Vân Tiêu gầm nhẹ, một cước bước ra, thể nội toàn bộ viêm dương chi lực tuôn ra bộc phát, phương viên trăm mét phạm vi biến thành kim sắc biển lửa. Kinh khủng hỏa diễm quét sạch hướng về phía đạo đạo đại bàng tàn ảnh. A, một đạo tàn ảnh hét thảm một tiếng, bị thái dương chân hỏa quét sạch bên trong, một cỗ viêm dương chi lực đánh vào trong đó. Đại bàng thân thể nhanh lùi lại, mà lúc này, Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, một quyền ngang nhiên oanh ra, kim sắc quyền mang hóa thành lưu tinh sát phạt. Phong bằng bị một quyền oanh trúng, thân thể khổng lồ bị đánh cho thổ huyết ngã xuống giữa không trung, biến thành bằng phi thân ảnh. Bằng phi toàn thân cháy đen, chật vật đến cực điểm. Miệng phun máu tươi nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Khổ tu 3 năm, kết quả là vẫn là không có đánh thắng được Đông Phương Vân Tiêu sao? Tất cả mọi người nhìn qua đứng tại kim hỏa bên trong thanh niên, đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lần này Đông Phương Vân Tiêu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp quần hùng, không ai có thể ngăn cản hắn vấn đỉnh đứng đầu bảng bộ pháp sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 753, một chiêu diệt sát, quá mạnh, ngay cả bằng phi cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu chiến lực, đã siêu việt ngày xưa cường thịnh nhất lúc Ngô Thương, thực lực của hắn, chỉ sợ đã siêu việt nguyên đan cảnh giới cấp độ này đi. Cùng giai vô địch sao? Từng tia ánh mắt hội tụ tại Đông Phương Vân Tiêu trên thân, hoặc là chấn kinh, hoặc là sợ hãi thán phục. Ta nói qua, ta tại một ngày, ngươi liền một ngày không phải là đối thủ của ta. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Bằng Phi lạnh lùng nói. Bằng Phi tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, võ đạo đường trưởng, chớ có đắc ý. Nói xong, hắn đi hướng thứ hai chiến kỳ vị trí, khoanh chân vận công chữa thương. Ai, cuối cùng vẫn là không có thể được thứ nhất. Yêu Vương phủ người đều có chút thất vọng, nhìn về phía Đông Phương Vân Tiêu, đối phương quá cường đại. Mà Đông Phương gia tộc người đều là nhảy cẫng hoan hô, cảm giác trên mặt gấp đôi có ánh sáng. Sau đó, cơ hồ liền không có người tuyên bố muốn khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu liền, bất quá những người khác, lại là bạo phát chiến đấu. Cơ Xuyên, cút ra đây a! Một thân màu đen váy áo Huyền Ma Điện Thiên Kiều, Huyền Diệu đứng ra lạnh lùng nói, hướng Cơ Gia Cơ Xuyên khiêu chiến, xung kích Tiềm Long bảng vị trí thứ tư. Đồng Tâm, ra đi, một trận chiến này ta cũng chờ rất lâu. Băng Tâm Cốc Quân Trần, Bạch Hy tung bay phong lưu phóng khoáng, nhìn qua một thanh niên mặc áo bảo xám âm thanh lạnh lùng nói. Đồng Tâm, Giang Châu Đồng Gia Thiên Tài, lần trước Tiềm Long bảng xếp hạng thứ bảy. Kiếm Trần, đi ra đánh một trận, Thẩm Gia Thẩm Nam, cũng đối Kiếm Cốc Thiên Tài Kiếm Trần phát khởi khiêu chiến. 10 vị trí đầu bảng vị, ngoại trừ Đông Phương Vân Tiêu, Bằng Phi, Mục Thanh, lại không người khiêu chiến bên ngoài, những người khác đều là bạo phát chiến đấu, to lớn sân đấu võ bên trên chiến thành một đoàn. Những thiên tài này thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, ai không phải ngàn dặm chọn một, đồng dạng có rất lớn thưởng thức tính. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu phía dưới Tiềm Long những cao thủ, cũng đều bạo phát từng tràng chiến đấu. Xếp hạng thấp, khiêu chiến xếp hạng cao mình, mới nhập bảng Tiềm Long đệ tử thiên tài, khiêu chiến trước kia Tiềm Long thiên tài. Toàn bộ sân đấu võ, giờ phút này đều bạo phát một trận lại một trận đại chiến, bên ngoài sân mấy ngàn thanh niên tu sĩ, phía ngoài gần trăm vạn các tu sĩ, đều chú ý mình chú ý đám thiên tài bọn họ chiến đấu giả. Lão Hắc, người nói thiếu chủ có thể đánh tới thứ mấy vị trí? Vô số trong đám người, một đám nhân mã bên trong Lôi Sơn nhìn trời màn bên trên hình tượng nói, Mục Phong còn chưa có bắt đầu chiến đấu đâu. Thiếu chủ thiên phú kinh người, trước kia liền đã rất mạnh, bây giờ chỉ sợ danh liệt 10 vị trí đầu thực lực đều có đi, nếu là hắn sử dụng đạo văn trận pháp chiến đấu, càng là không ai cản nổi a. Hắc Giáp nói, hắc hắc, cho rằng thiếu chủ có thể giết vào trước ba, xem đi. Lôi Sơn cười nói, tỷ tỷ, ngươi nói Mục Phong có thể giết vào nhiều ít xếp hạng. Khổng Nguyên Nhi hỏi, khó mà nói, Tiềm Long bảng bên trên người đều thật mạnh, bất quá Mục Phong thực lực, hẳn là có thể giết vào trước 20 tả hữu a. Khổng Yến mà cao mày nói, các nàng còn không biết Mục Phong đoạn này tại Thăng Nguyên Sơn bên trong thời gian, tăng lên lớn đến bao nhiêu. Trước 20 hẳn là có thể, Mục huynh thực lực, vẫn luôn là thâm bất khả chắc. Chu Văn Tuyền nói, Huyền Nhi, mà lúc này một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến, một người mặc bạch bào, khuôn mặt anh Tuấn trên mặt nụ cười như ánh mặt trời thanh niên đi tới. Minh đại ca, Khổng Huyền Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia mừng rỡ, bước nhanh hướng thanh niên này chạy chậm quá khứ. Minh Đống, Khổng Yến vừa nhìn thấy mặt, nhíu mày, gặp Khổng Huyền Nhi cùng Minh Đống tướng trò chuyện thật vui, cùng Khổng Huyền Nhi đôi mắt bên trong mừng rỡ thần sắc, Khổng Yến chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái. Những ngày gần đây, cái này Minh Đống không ít tìm đến các nàng nói chuyện phiếm ăn cơm, cùng Khổng Huyền Nhi quan hệ phát triển được rất tốt, Khổng Huyền Nhi đối Minh Đống, tựa hồ cũng có hai điểm ý tứ. Bất quá Khổng Yến chẳng qua là cảm thấy, cái này Minh Đống quá ân cần, trong lòng có chút sợ hãi mình cái này muội muội ngốc bị lừa. Tiềm Long Phong, còn dư lại chiến đấu đã không có cái gì đáng xem rồi, đồ bảng A. Mục Phong thu hồi ánh mắt nói, hắc hắc, ta nắm đấm ngứa thật lâu rồi. Mục Cuồng nghe vậy khóe miệng cười một tiếng, hoạt động một chút nắm đấm, rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu. Bạch Tử Dược trong mắt, cũng bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý, bọn hắn hiện tại xếp hạng 97, 98, 99. Bọn hắn thực lực, thế nào khả năng tình nguyện tại cấp độ này? Mục Phong hướng 87 hào chiến kỳ bay đi, kia là hắn muốn tiến giai khiêu chiến người. 10 vị trí đầu phía dưới người sông bảng, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 10 người khiêu chiến, mà Mục Phong xếp hạng trước mắt là 97. Hắn phải hướng vào tới trước, liền cần khiêu chiến 87. 87 hào chiến kỳ cũng là tên người mới, người này, đúng lúc là Đông Phương gia tộc mới nhập bảng đệ tử. Mục Phong, cái này Đông Phương gia tộc đệ tử thấy một lần Mục Phong, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Không nghĩ tới người muốn khiêu chiến người lại là ta, vừa vặn, ở chỗ này thay Vân Tiêu đại ca giết ngươi. Cái này Đông Phương gia tộc đệ tử cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, vốn định giữ ngươi một mạng, bất quá rất đáng tiếc. bởi vì ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi đã mất đi sống sót cơ hội. Mục Phong lạnh lùng nói, cái này Đông Phương gia tộc bên trong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, thể nội bộc phát cường đại viêm dương chi lực, thân thể phát ra kim quang óng ánh, biến thành một đạo kim sắc quang ảnh thẳng hướng Mục Phong. Đại Nhật trưởng, cái này Đông Phương gia tộc đệ tử một trưởng ngưng tụ kim sắc đại nhật quang ảnh oanh sát mà đến, trưởng kinh cuồng bạo, hắn viêm dương chân ý cũng là tu luyện đến nhập cảnh đại thành tình trạng, thực lực không yếu, có tư cách ngồi 87 xếp hạng. Để ngươi biết, cái gì gọi chênh lệch cùng tuyệt vọng. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn qua đại nhật quang ảnh oanh sát mà đến, trong lòng bàn tay cuồng bạo lôi đình nguyên lực đang gầm thét, ngưng tụ, phát ra kinh người lôi oai. Đại thiên lôi thần ấn, ầm ầm, cỗ này đáng sợ lôi đình chi lực oanh sát mà ra, đối bính đại nhật quang ảnh, kết quả, cái này đại nhật quang ảnh đánh vào cái này lôi thần in lên trong nháy mắt bị lôi thần ấn đánh nát. Cái gì, cái này Đông Phương gia tộc đệ tử sắc mặt hoảng hốt, đạo này lôi ấn biến thành một mảnh ô vân bao trùm chấn sát mà đến, đánh vào trên người hắn. Oanh, cuồng bạo lôi đình phía dưới, cái này Đông Phương gia tộc đệ tử tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị oanh sát, cuồng bạo lôi đình tứ ngược, tiêu tán về sau, người này hài cốt không còn, phảng phất chưa có tới thế giới này đồng dạng. Tôm tép nhãi nhép, Mục Phong từ tốn nói, một chiêu triệt để oanh sát đối thủ, theo sau lưng chắp hai tay hướng cái khác tiếp theo chuôi chiến kỳ, số 77 chiến kỳ bay đi. Mà đổi thành một bên, Mục Cuồng cũng thế, một quyền cuồng bạo oanh ra, kinh khủng khí kình trực tiếp đem 88 hào tiềm long thiên tài đánh cho phun ra mà bay, một kích bại địch. Bạch Tử Dược tay cầm tam xích thanh phong, kiếm quang bức người, tu luyện viên mãn kim chi kiếm ý, kia 89 hào đối thủ lại thế nào có thể đỡ nổi hắn một kiếm phá địch, cũng bay về phía thứ 89 hào đối thủ. Cái này ba huynh đệ, đều là càng 10 tên mà chiến, đối với mình thực lực tự tin vô cùng, một trận từ thấp chí cao đổ bảng chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 754, điên cuồng thúc đẩy. Thứ 77 tên tiềm long cao thủ cũng không phải là một vị người mới, là một lần trước đệ tử cũ, Trung Châu thành Cơ gia Cơ Cương. Cơ Cương nhướng mày, gặp Mục Phong vậy mà vượt qua 10 chuôi chiến kỳ hướng hắn bay tới, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi là tới khiêu chiến ta? Cơ Cương cau mày nói. Mời, Mục Phong trực tiếp liền ôm quyền, mời đạo, hành động thắng qua ngôn ngữ. Hừ, không biết trời cao thấp dày, một người mới, dám cản rỡ như thế. Cơ Cương hừ lạnh một tiếng, Mục Phong từ phía sau chiến kỳ bay tới, là mới nhập bảng người mới không thể nghi ngờ, vậy mà trực tiếp khiêu chiến hắn 77 xếp hạng. Cơ Cương bay về phía Mục Phong, thể nội một cỗ bành trướng nguyên lực tuôn trào ra, biến thành một cỗ màu lam thủy triều quét sạch chung quanh hư không. Giết, Cơ Cương quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, rầm rầm thanh âm, nguyên lực gào thét, biến thành một cỗ lao nhanh quyền kình đánh về phía Mục Phong, tựa như một đầu hồng sông oanh kích mà tới. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, trong tay lôi đình nguyên lực phun trào, lôi oai cuồn cuộn, lôi đình nguyên lực phát ra ầm ầm tiếng sấm, ngưng tụ thành một đạo lôi thần ấn. Oanh, lôi thần ấn oanh sát mà ra, tựa như một mảnh ô vân cuồng bạo oanh sát hướng về phía cái này xông rời đi quyền kình. Quyền này kình bị đánh cho bạo tạc vỡ vụn, biến thành năng lượng bốn phía, cái này lôi thần ấn tiếp tục oanh sát mà đến, cuồng bạo không thể ngăn cản. Cơ Cương sắc mặt đại biến, vội vàng cương nguyên lực hộ thể, thế nhưng là theo sau cũng là bị cái này một ấn lôi đình tùy tiện đánh nát, cuồng bạo lôi đình đánh vào trên người hắn. A, Cơ Cương một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Mục Phong một ấn đánh bay, ngã trên đất miệng phun máu tươi, nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mình vậy mà ngăn không được gia hỏa này một chiêu. Cơ Cương sắc mặt khó coi, thực lực của người này quá kinh khủng đi. Mà hắn còn không biết, đây đã là Mục Phong lưu thủ, không phải bị đại thiên lôi thần ấn một kích toàn lực oanh chúng, bạo thể mà chết đều là nhẹ. Tên kia thật mạnh, vậy mà lại là một kích liền đánh bại đối thủ của hắn. Mục Phong, gia hỏa này ta nhớ được gọi Mục Phong đi, trăm trượng long khí tên kia, thực lực thật là lợi hại. Bên ngoài sân cũng không ít người chú ý tới Mục Phong chiến đấu, gặp hắn một chiêu liền giải quyết đối thủ của mình, cũng đều lộ ra một tia chấn kinh. A, một bên khác, Mục Cuồng đối thủ đồng dạng bị hắn một quyền đánh bay, té ra sân đấu võ bên ngoài. Bạch Tử Dược đối thủ sắc mặt trắng bệch, nhìn qua rừng ở trước mắt ba tấc khoảng cách trường kiếm, nuốt phun ra nuốt vào mặt, đạo ta nhận thua. Bạch Tử Dược cũng tương tự giải quyết chiến đấu. Mục Phong tiếp tục bay về phía thứ 66 hào chiến kỳ, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược cũng theo đó đuổi theo. Để Mục Phong có chút ngoài ý muốn chính là, 66 hào chiến kỳ đối thủ, vậy mà tại cùng những người khác chiến đấu. Người này là một ma tu, toàn thân ma khí cuồn cuộn, phát ra âm lãnh chi khí số 67 người, ngay tại hướng hắn khiêu chiến. Bất quá cái này ma tu thực lực rất mạnh mẽ, công sát ở giữa, ma nguyên lực biến thành từng đạo ma liên quấn quanh mà ra, rất ảnh hưởng đối thủ phạm vi hoạt động, người này không cẩn thận bị quấn lên, thân ảnh nhận hạn chế. Cái này Ma Tu khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc chi sắc, cuồng bạo một trường đánh phía hắn đối thủ, đem người này đánh cho thổ huyết quảng bay, khiêu chiến thất bại. Ma Tu thanh niên nhìn phía bay tới khiêu chiến hắn Mục Phong, không nói gì, trong con người cũng tản ra thị huyết hiếu chiến phong mang. Tiểu tử, tới đi, cái này Ma Tu lãnh khốc nói, người xuất thủ trước đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Mục Phong đạm mạc nói, vẫn rất cuồng vọng, cái này Ma Tu lạnh lùng cười một tiếng. Theo sau ma nguyên lực hướng Mục Phong sát phạt mà ra, rầm rầm tiếng vang, ngưng biến thành từng đạo ma liên sát phạt hướng về phía Mục Phong, quét sạch hướng về phía Mục Phong thân thể. Cầm long chảo, Mục Phong trong tay linh văn lượn lờ xen lẫn mà ra, nguyên lực biến thành một cái to lớn kim sắc long chảo bạo sát mà đi, một cỗ cường hãn hấp lực bộc phát, trực tiếp đem ma liên hút hướng về phía cầm long chảo, kết quả trực tiếp bị cầm long chảo cường thế đánh nát. Mà cầm long kình quét sạch hướng về phía cái này Ma Tu, lôi kéo thân thể của hắn. Không được, cái này Ma Tu mặt sắc đại biến, thân ảnh bị một cỗ cường đại hấp lực kéo bay về phía cầm long chảo, mà cầm long chảo hướng đập con ruồi cường thế vỗ xuống. Người này bị đánh ra đến miệng phun máu tươi, quảng bay thấp trên mặt đất, đứng dậy ho ra máu chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Lại là một kích, cái này, gia hỏa này thực lực cũng quá mạnh a. Móa, hắc mã, tuyệt đối hắc mã, bị Mục Phong chiến đấu hấp dẫn lực chú ý các tu sĩ một tràng thốt lên, những cái kia đều là chiến lực siêu quần tiềm long cao thủ a. Vậy mà tại Mục Phong thủ hạ đi bất quá một chiêu. Không chỉ là hắn, còn có cái kia Nhâm Gia Mục Cuồng, đồng dạng đều là một kích liền đánh bại đối thủ của hắn. Cái kia Bái Kiếm Tông gia hỏa cũng tốt lợi hại, vậy mà không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người chiến đấu kết thúc quá nhanh, ba người cuồng bạo cường thế, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Còn có đổi mới hoàn toàn người thực lực rất mạnh mẽ, Ngô Phá, cũng cơ bản đều là càng 10 tên mà chiến. Đều là tại 2-3 chiêu liền giải quyết đối thủ của mình, cùng Mục Phong bọn người, giết tới hơn 60 tên thứ hạng. Trước 10 xếp hạng trên bàn tiệc, giờ phút này cũng có chút biến hóa, Huyền Diệu đánh bại Cơ Xuyên, vào tới thứ tư, bất quá khiêu chiến Mục Thanh thời điểm, nàng thất bại, hiện tại xếp hạng như ngừng lại thứ tư, Cơ Xuyên thứ năm. Quân Trần sức chiến đấu cũng là kinh người, đạo đạo hàn băng kình khí áp chế đến đồng tâm khó mà ngăn cản, từ thứ 7 vị trí giết tới thứ 6. Thẩm Nam cùng Kiếm Trần một trận chiến. Vẫn là Kiếm Trần càng mạnh hơn mấy phần, Kiếm Trần thứ 8, Thẩm Nam thứ 9, mà thứ 10 là Thiên Tinh Các Phong Cơ cũng đánh bại một khiêu chiến hắn ghế đối thủ. Về phần Đông Phương Vân Tiêu, Bằng Phi, Mục Thanh ba người trong lúc nhất thời ngược lại nhàn rỗi, không người dám khiêu chiến. Mà Đông Phương Vân Tiêu lực chú ý, lại là nhìn phía xếp hạng lạc hậu chiến kỳ Phương Vị, nhìn phía Mục Phong, gặp Mục Phong có thể một chiêu đánh bại đối thủ của hắn, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Tiểu tử, ta đến là hy vọng ngươi có thể giết tới đến, rửa sạch trước đó bị ngươi chạy trốn sỉ nhục, báo Đông Phương Diệu mối thù, bất quá đáng tiếc, xem ra ngươi là không làm được. Đông Phương Vân Tiêu băng lãnh tự nói, Mục Phong mặc dù bây giờ biểu hiện cường thế, bất quá chờ giết tới 10 vị trí đầu liền biết, tiềm long bảng 10 vị trí đầu cường giả, cơ hồ từng cái chân ý tu luyện đến nhập cảnh viên mãn, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mục Phong coi như có thể giết vào 10 vị trí đầu, hắn cũng không cho rằng Mục Phong có giết vào trước 3 thực lực. Bằng Phi, Mục Thanh thực lực đều không phải ăn chay. Trước 10 xếp hạng gian nan nhất, cần từng bước một giết tới. Bất quá theo sau Mục Phong ba huynh đệ biểu hiện lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, thứ 57 tên, một chiêu bại lui. 47 người, một chiêu bại lui. Thứ 37 tên, một chiêu bại lui. Một mực giết tới thứ 27 tên, tên thứ 17, trước mặt trên cơ bản đều là một chiêu bại lui. Tên thứ 17 tiềm long cao thủ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn Mục Phong sức chiến đấu quá kinh người. Hắn cũng đang chăm chú, giờ phút này, gia hỏa này rốt cục giết tới vị trí của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 755, Tiềm Long 10 vị trí đầu. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, ba người cũng giết tới thứ 18-19 xếp hạng, trước 10 xếp hạng, hiện tại cơ bản không có để chiến đấu, cơ hồ toàn trường ánh mắt đều bị ba người này hấp dẫn. Kia Mục Phong thực lực thật mạnh a, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Có người kinh ngạc hỏi, Mục Phong, danh tự này làm sao như thế quen tai, ta nhớ được tại Mục Châu thành văn sư thi đấu phía trên, có một cái tứ đạo đoạt giải nhất, văn sư thi đấu đệ nhất toàn năng văn sư thiên tài liền gọi Mục Phong a. Ta cũng nghe qua, bất quá cái kia Mục Phong tựa hồ nghe đồn đạt được Thu Vũ truyền thừa, về sau lại phản bội chạy trốn văn sư điện, bị văn sư điện truy sát, hẳn không phải là tiểu tử này đi, không phải hắn làm sao dám trắng trợn tới tham gia tiềm long thịnh hội. Mọi người nghị luận. Rốt cục có người nhớ tới Mục Phong một thân phận khác, bất quá không dám xác định, cái này Mục Phong chính là một cái kia đoạt được bốn đạo văn sư khôi thủ Mục Phong. Mà Mục Châu thành thế lực các đệ tử ánh mắt cũng có chút phức tạp, cái khác Đại Châu người không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao, cái này Mục Phong chính là một cái kia văn sư thiên tài Mục Phong, hắn tu vi võ đạo, đồng dạng là kinh người vô cùng. Bất quá Mục Châu thành trong thế lực đối Mục Phong thân phận đều hạ phong khẩu lệnh, bọn hắn cũng không dám đem Mục Phong thân phận chân thật tiết lộ cho cái khác Đại Châu thế lực. Mà ngoại giới võ đạo các vương giả, cái khác Đại Châu thế lực võ đạo vương giả cũng tương tự bị Mục Phong hấp dẫn. Âm Dương Hợp Hoan Tông tông chủ ánh mắt chớp động, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đột nhiên âm dương quái khí mà nói: "Thiết Viêm điện chủ, ta trước đó nghe nói các ngươi văn sư điện ra một không tầm thường văn sư thiên tài, đoạt tứ đạo khôi thủ thi đấu thứ nhất, về sau lại tại Linh Văn thí luyện chi địa thu được Thu Vũ truyền thừa, bất qua phản bội chạy trốn các ngươi văn sư điện, tiểu tử kia cũng gọi Mục Phong đi, không biết Thiết Viêm điện chủ ngươi đối cái này Mục Phong như thế nào đối đãi?" Hợp Hoan Tông chủ Lý Dương lời này vừa nói ra, lập tức cái khác võ đạo vương giả ánh mắt cũng chú ý tại Thiết Viêm trên thân. Thiết Viêm sắc mặt bình tĩnh, nói: "Thiên hạ trùng tên trùng họ người sao mà nhiều, cái này có cái gì kỳ quái?" Thiết Viêm tự nhiên không hy vọng Mục Phong thân phận bị thế lực khác biết được, đến lúc đó dẫn tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. "A, thật sự là như vậy sao?" Lý Dương cười quái dị nói, bất quá sau đó đối với mình dưới trướng một trưởng lão truyền âm cái gì. Mà Băng Tâm cốc chủ, Đông Phương Hạo, Chu U Vương bọn người giờ phút này ánh mắt đều có chút phức tạp, tiểu tử này dạng này đại xuất danh tiếng, thật không sợ thân phận của mình lộ ra ánh sáng, bị thiên hạ thế lực nhớ thương sao? Thu Vũ Văn Điển, Chu Vũ Vương triều bên trong đạo văn chí bảo, ẩn chứa Thu Vũ tông sư cả đời đạo văn cất giữ, cái kia thế lực không muốn lấy được. Số 17 chiến kỳ chỗ, Mục Phong bình tĩnh nhìn lấy mình đối thủ, người này là Thiên Linh tông một tiềm long cao thủ. Mà hắn, trùng hợp cũng nhận biết Mục Phong, người lá gan thật to lớn. Dám dạng này lấy thân phận chân thật, bại lộ tại thiên hạ mắt người trước. Cái này Thiên Linh tông cường giả nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi đều đã phát hiện, ta còn có cái gì tất yếu che che lấp lấp, còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, người trong thiên hạ đều biết thân phận chân thật của ta lại như thế nào?" Mục Phong bình tĩnh nói, sau đó quỷ dị cười một tiếng, nói: "Mà lại các ngươi những này Mục Châu thế lực, muốn lấy được ta đồ vật, người cạnh tranh càng ít không phải càng tốt sao? Tự nhiên có người sẽ vì ta che giấu thân phận." Người này thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, chỉ cảm thấy thanh niên này hắn như là một vũng giếng sâu, một chút cũng nhìn không thấu trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn thấy tận mắt Mục Phong giết ra văn sư điện, đánh lui Linh Hải Nguyên Tông tràng cảnh, biết rõ mình không thể nào là đối thủ của hắn. "Ta nhận thua, thứ 17 hào chiến kỳ, là của ngươi." Người này vậy mà trực tiếp dứt khoát nhận thua, như thế để Mục Phong có chút ngoài ý muốn. Mục Phong đoạt được trước 20 xếp hạng, mà lúc này, hắn đã có khiêu chiến 10 vị trí đầu tiềm long cao thủ tư cách. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Mục Phong bước qua thứ 17 hào chiến kỳ, bay về phía tiềm long bảng cao thủ 10 hạng đầu, xếp hạng thứ 10 Vong Cơ. Rốt cục có người muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu cường giả sao? Cái này Mục Phong một đường biểu hiện được quá cường thế, không biết đối chiến tiềm long bảng 10 vị trí đầu cường giả sẽ như thế nào. Bên ngoài sân mấy ngàn các tu sĩ lập tức sôi trào lên, ánh mắt cơ hồ đều hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mà ngoại giới trăm vạn tu sĩ, ánh mắt đồng dạng hội tụ hướng về phía cái này từ đuôi cờ thẳng hướng 10 vị trí đầu thanh niên, có chút chờ mong. Thiên Tinh Các Vong Cơ, một người mặc trang sao trường bào, khuôn mặt nho nhã thanh niên, bất quá thực lực, lại là phi thường cường hãn, tu luyện càng là tương đối ít thấy tinh thần chi lực bên trong thái âm nguyên lực. Mục Phong bay về phía Vong Cơ chỗ chiến kỳ, Vong Cơ cũng đằng không mà lên, nhìn phía Mục Phong. "Mục Phong đến đây khiêu chiến, mời các hạ chỉ giáo." Mục Phong chắp tay nói. Vong Cơ cũng tương tự đáp lễ lại. Hai người đứng tại hư không bên trong, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người hai người này, thái âm thể nội, một cỗ màu xanh nhạt thái âm nguyên lực tuôn ra, phát ra hào quang nhàn nhạt, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Mục Phong chung quanh, lôi đình gào thét, lôi điện lượn lờ, tựa như lôi thần hàng thế, hai người nguyên lực bên trong, đều ẩn chứa một cỗ tu luyện đến nhập cảnh viên mãn chân lý võ đạo, uy năng đáng sợ. Bạch, đột nhiên, Vong Cơ động. Thân thể biến thành một đạo ánh trăng tập sát hướng về phía Mục Phong, tốc độ rất nhanh, Vong Cơ trong tay thái âm nguyên lực ngưng tụ, biến thành một vòng nguyệt nha quang nhận phát ra vô tận sắc bén chi khí thẳng hướng Mục Phong, không gian bên trong chỉ gặp một đạo xanh nhạt quang hoa bổ tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong một khắc ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ cuồng bạo vô cùng lôi đình chi lực, biến thành một đạo lôi ấn oanh sát hướng về phía cái này đánh tới ánh trăng, lôi đình oanh minh. Oanh, mấy trượng lớn nhỏ lôi thần ấn trực tiếp oanh sát tại nguyệt nha quang nhận phía trên, trực tiếp cuồng bạo phá hủy đạo ánh sáng này lưỡi đao, cuồng bạo lôi đình chi lực oanh sát hướng về phía Vong Cơ. tứ giai lôi đình chi lực, vong cơ biến sắc, trước người thái âm chi lực hội tụ, hóa thành một vòng to lớn trăng tròn ngăn tại trước người mình, kia lôi thần ấn oanh ra từng đạo lôi đình chi lực đánh vào cái này trăng tròn phía trên, trăng tròn quang mang ảm đạm. Vong cơ bị chấn động đến thể nội khí huyết quay cuồng. Cầm long chảo, mà lúc này, một đạo kim sắc long chảo lượn lờ linh văn chi quang, từng hồi rồng gầm, cường thế đánh vào cái này trăng tròn phòng ngự phía trên, trăng tròn rốt cục bịch một tiếng vỡ vụn, kim sắc đạo văn chi lực đánh vào vong cơ thân thể. Phốc, vong cơ một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, thân thể ngã xuống khỏi trên chiến kỳ không, rơi vào trên mặt đất, không ngừng lui lại, kém chút đặt mông ngồi xuống, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mục Phong thu tay lại, ôm quyền thi lễ, lộ ra phong thanh vân đạm đa tạ. Vong cơ cười khổ, nói ta thua rồi, thứ 10 vong cơ, vậy mà cũng sống không qua hai chiêu. Mà lúc này, đám người bộc phát một trận xôn xao, rung động nhìn qua Mục Phong, 10 vị trí đầu phía dưới cao thủ sống không qua hắn một trận chiến, 10 vị trí đầu bên trong cũng ngăn không được hắn hai kích sao. Mục Phong, nhẹ nhõm tấn cấp tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 756, kiếm thuật quyết đấu. Tiểu tử này, thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra a, vong cơ liền đã không phải là đối thủ của hắn. Thiên tinh các chủ nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong có tinh quang chớp động. Cái khác võ đạo các phương giả lực chú ý, giờ phút này cũng ngưng tụ tại cái này gọi Mục Phong thanh niên trên thân. Đi thăm dò một chút, cái này Mục Phong, đến cùng là lai lịch gì? Có cái khác đại châu võ đạo vương giả đối dưới chứng nói, bắt đầu tra Mục Phong lai lịch. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì, hắn như thế cao điệu xuất hiện tại tiềm long bảng, thật không sợ người khác tra ra lai lịch của hắn sao? Thiết viêm các loại Mục Châu thành vương giả ánh mắt có chút không lạnh lẽo. Mục Phong như thế cao điệu giết vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu, cái khác thế lực tất nhiên sẽ tra lai lịch của hắn. Mà ngày xưa Mục Phong thế nhưng là tại Mục Châu trong thành đưa tới sóng to gió lớn, người khác nếu muốn tra lai lịch của hắn, không khó tra ra, hắn chính là cái kia tứ đạo đoạt giải nhất, có được thu vũ truyền thừa Mục Phong. Việc này nếu là bộc lộ ra đi, đối Mục Phong không có chỗ tốt mới là, đương nhiên, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt, đến lúc đó ngấp nghé Mục Phong thu vũ văn điển người cũng sẽ càng nhiều. Tiềm long trên đỉnh, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Mục Phong trên thân, mà Mục Phong quả nhiên, lại bay về phía thứ 9 chiến kỳ, muốn khiêu chiến tiềm long bảng thứ 9 Thẩm Nam. Thẩm Nam gặp Mục Phong bay tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn, vừa rồi ra hỏa này dễ dàng như thế liền đánh bại vong cơ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đánh được Mục Phong. Mà Mục Cuồng Bạch Tử Dược, lúc này vậy mà cũng đánh bại đối thủ của mình, đến đây quan sát Mục Phong chiến đấu. Hiện tại Mục Phong là tiềm long bảng thứ 10, bọn hắn tự nhiên không có khả năng khiêu chiến Mục Phong, chỉ có các loại Mục Phong thúc đẩy xếp hạng về sau, bọn hắn lại khiêu chiến 10 vị trí đầu cường giả. Mục Phong nhìn phía Thẩm Nam, cũng chắp tay làm một cái mời động tác. Thẩm Nam ôm quyền hoàn lễ, hai người cách xa nhau trăm mét khoảng cách mà trông. Thẩm Nam thể nội cuồn cuộn màu lam cương nguyên lực tuôn ra, cỗ này cương nguyên lực ẩn chứa một cỗ cường đại huyền thủy chi lực, Thẩm Nam, Thẩm gia đệ tử, mà Thẩm gia thì là Trung Châu trong thành một cái vương giả thế lực đại gia tộc. Giết, Thẩm Nam một tiếng gầm nhẹ, chân đạp cuồn cuộn huyền thủy chi lực quét sạch hướng về phía Mục Phong, đấm ra một quyền, một đạo giải lụa màu xanh lam oanh sát hướng về phía Mục Phong, cuồn cuộn nguyên lực gào thét, tựa như một đầu trường giang oanh sát mà đến, uy thế mạnh mẽ, ẩn chứa thao thao bất tuyệt huyền thủy chân ý. Mục Phong trong tay xuất hiện một thanh tử điện chiến thương, thể nội lôi đình chi lực gào thét tràn vào trong thương, chiến thương bộc phát 10 trượng quang hoa, trong thương có đạo văn ngưng tụ, một thương oanh sát mà ra. Giống, lôi long gào thét, một thương này giết ra, thương kình biến thành một đầu 10 trượng lôi long oanh sát hướng về phía cuồn cuộn tấm lụa, như dao long vào biển, ẩn chứa một cỗ mênh mông tứ tượng lôi ý. Oanh, lôi long oanh sát vào cái này tấm lụa bên trong, tấm lụa từng tấc đánh nát tán loạn, biến thành nguyên khí biến mất, một thương này chịu uy bá đạo vô song. Lôi long có oanh sát hướng về phía Thẩm Nam. Thật là đáng sợ lôi đình chi lực, Thẩm Nam sắc mặt đại biến, hắn nguyên lực rất bị lôi đình chi lực khắc chế, song trưởng không ngừng đánh ra, tám đạo màu lam trưởng ấn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ đánh phía cái này lôi long một kích. Bành, bành, bành, tám đạo trưởng ấn từng đạo đánh phía lôi long, tại đạo thứ 6 thời điểm, rốt cục đánh nát đạo này lôi long, hai cuồng bạo trưởng ấn đánh về phía Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân thể vậy mà không lùi mà tiến tới, lượn lờ lôi đình chi quang, cầm trong tay chiến thương sát phạt mà ra, một thương làm vỡ nát cái này hai đạo trưởng kình, một đạo mấy trượng thương mang thẳng hướng Thẩm Nam. Thẩm Nam gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp mạnh, huyền thủy chi lực ngưng tụ biến thành một đạo tường nước ngăn cản, bất quá vẫn là bị thương mang đâm rách, nhưng cái này ngăn cản trong nháy mắt Thẩm Nam thân thể đã né tránh. Bất quá lúc này, Mục Phong một cái khác quyền trong nháy mắt ngang nhiên giết ra, cuồn cuộn khí kình cuồng bạo oanh sát hướng về phía Thẩm Nam. Bành, Thẩm Nam bị kình khí này oanh trúng, như là có một tòa núi lớn đụng vào thân thể mình, thổ huyết ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch. Mục Phong thu quyền, đạo một tiếng đa tạ, bay thẳng hướng về phía thứ 8 chiến kỳ. Tiềm Long bảng thứ 9, Thẩm Nam, bại. Thẩm Nam cũng bị Tồi Khô Lạc Hủ đánh bại, mọi người đã chấn kinh không biết nên nói cái gì, chỉ là từng tia ánh mắt, có chút cực nóng nhìn qua Mục Phong. Cái này Mục Phong, đến cùng có thể giết vào thứ mấy đâu? Có thể giết vào trước 3 sao? Tất cả mọi người chờ mong, mà Thẩm Nam hiện tại xếp hạng hạ xuống đến thứ 10. Hắn mới vừa đến thứ 10 chiến kỳ, lại một người bay tới khiêu chiến, chính là Mục Cuồng. Ghê tởm, ngươi cho rằng các ngươi đều là Mục Phong sao? Thẩm Nam âm thanh lạnh lùng nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nuốt một khỏa đan dược, mang thương nghênh chiến Mục Cuồng. Xếp hạng thứ 8 chính là Kiếm Trần gặp Mục Phong bay tới, thần sắc cũng là ngưng trọng, gia hỏa này thật không biết chỗ nào đột nhiên toát ra, thực lực quá mạnh. Mời, Mục Phong chắp tay nói, thực lực ngươi rất mạnh, bất quá kiếm giả không sợ, dù là đánh không lại ngươi, trận này, ta vẫn còn muốn chiến. Kiếm Trần âm thanh lạnh lùng nói, thể nội bạo phát ra vô cùng cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này trực trùng vân tiêu, kiếm khí màu đỏ quét sạch bát phương. Một trận chiến này, ta cũng sẽ dùng kiếm cùng ngươi phân cao thấp. Mục Phong nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh phổ thông tam giai trường kiếm, thể nội lôi đình chi lực cũng bạo phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này bên trong, mang theo một cỗ hung yêu chi khí, tựa như kiếm chi yêu thú. Chém, Kiếm Trần kiếm khí tuôn ra trong kiếm, một kiếm hướng Mục Phong phách chảm mà xuống, hỏa hồng sắc kiếm mang dài đến 10 trượng sau khi, chảm sơn đoạn nhạc, ẩn chứa cuồng bạo hỏa chi kiếm ý, cường đại kiếm khí quét sạch hướng về phía Mục Phong. Phá hư văn chảm, Mục Phong một kiếm ra, trong kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm chi đạo văn, đồng thời cường đại lôi đỉnh kiếm khí tràn vào trong kiếm. Ầm ầm, một đạo lượn lờ kim sắc phù quang lôi đỉnh kiếm mang chém giết mà ra, tựa như một đầu tuyệt thế kiếm yêu sát phạt hướng về phía đối phương một kiếm này. Oanh, hai đạo kiếm mang đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo hỏa chi kiếm khí lôi đỉnh kiếm khí xung kích lẫn nhau, ai cũng không làm gì được bắn. Mưa kiếm rơi, Kiếm Trần thể nội kiếm nguyên lực tuôn hướng bầu trời, thủ quyết biến hóa, kiếm nguyên lực biến thành từng đạo hồng sắc kiếm quang thẳng hướng Mục Phong, như là từng đạo mưa kiếm đánh tới. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong bước ra một bước, lôi đình nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ đạo văn, biến thành từng chuôi lôi cương văn kiếm, hội tụ biến thành một cỗ lôi đình dòng thác kiếm khí quét sạch hướng về phía mưa kiếm. Oanh, lôi đình dòng thác kiếm khí cuồng bạo vô cùng, uy thế không thể ngăn cản, vậy mà làm vỡ nát một đạo lại một đạo mưa kiếm. Cuồn cuộn kiếm khí lại oanh sát hướng về phía Mục Phong. Tinh Vân Cửu Kiếm, Kiếm Trần gầm nhẹ, không chút do dự dùng ra mình sát chiêu, thể nội kiếm quang đại phóng, thân thể biến thành tứ đạo kiếm khí thân ảnh đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, bách kiếm quy lưu hộ thể, đánh nát từ tứ phương đánh tới kiếm ảnh, bất quá một đạo kiếm ảnh kiếm quang đại phóng, vậy mà chém ra cái này bách kiếm quy lưu kiếm khí, một đạo hỏa hồng kiếm mang chém giết hướng về phía Mục Phong thân thể. Một kiếm này hung hăng bổ vào Mục Phong trên thân thể. Cường đại kiếm khí bộc phát quét sạch bao phủ Mục Phong. Mục Phong, ngoại giới Khổng Huyên bọn người gặp một màn này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tâm lập tức nắm chặt. Kiếm Trần kiếm thuật thật sự là cường đại, một kiếm kia là kiếm vương truyền thừa đi, Mục Phong chết chắc. Tất cả mọi người cũng rung động nhìn qua cái này kinh hồng nhất kiếm uy lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 757, Đối chiến quân Trần. Kiếm khí màu đỏ hoàn toàn bao phủ Mục Phong, xung kích tại Mục Phong thân thể. Kiếm Trần cũng lộ ra một vòng lãnh ý, hắn một kiếm này uy lực, tuyệt đối đạt đến nguyên đan cảnh giới đỉnh phong, cho dù là tam giai thượng phẩm chiến thể cũng không chịu nổi. Cứ như vậy chết sao? Quân Trần nhìn qua bị một kiếm bổ trúng Mục Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dừng ở đây rồi sao? Để cho ta có chút thất vọng a. Đông Phương Vân Tiêu cũng khinh thường nói. Thế nhưng là, khi kiếm khí tiêu tán về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Đạo thân ảnh kia, y nguyên đứng ngạo nghễ trường không, hắn bên ngoài thân lôi quang chớp động, có kim sắc nhục thể cương khí hộ thể, một thân áo bào tùy phong phần phật, lông tóc không thương. Làm sao có thể, một chút việc đều không có. Kiếm Trần quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mình toàn lực một kiếm, lại còn không gây thương tổn được hắn. Đây là cái gì nhục thể, cái gì phòng ngự, một kiếm này, uy lực không tệ, bất quá, cũng gần thứ mà thôi. Mục Phong một trảo linh văn sen lẫn chớp động. Sau đó trong nháy mắt gào thét oanh sát mà ra. Giống, từng hồi rồng gầm, một đạo to lớn kim sắc long chảo phù quang lượn lờ sau đó oanh sát ra, một cố cường tuyệt cầm long kình cầm cố lại Kiếm Trần thân hình, cuồng bạo oanh sát mà ra. Không, Kiếm Trần sợ hãi giống, một chảo này đánh vào hắn cương nguyên hộ thể phía trên, cương nguyên hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn, cuồng bạo cầm long kình đánh vào kiếm trần thân thể, kiếm trần thân thể như là một cái phá bao cát, bị oanh kích thổ huyết ngã ở đại địa bên trên. Kiếm trần, bại, gia hỏa này, quá mạnh, thực lực của hắn, rất có thể vấn đỉnh trước ba. Tất cả mọi người rung động nhìn qua Mục Phong, trong lòng chấn kinh. Liền ngay cả Bằng Phi, Mục Thanh, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng nhiều một tia ngưng trọng. Gia hỏa này, thực lực làm sao lại lập tức mạnh lên nhiều như vậy? Quân Trần cầm nắm đấm, nhìn qua Mục Phong trong lòng gầm thét, không thể tin được. Kiếm đạo, người so với ta mạnh hơn, bất quá võ đạo, ta so với người còn mạnh hơn. Mục Phong nói với Kiếm Trần, vấn kiếm thuật, thật sự là hắn không sánh bằng Kiếm Trần, bất quá võ đạo công sát thủ đoạn, Mục Phong liền mạnh hơn nhiều, kiếm đạo, bất quá là hắn tu hành đông đảo thủ đoạn một trong. Phá, một bên khác, Mục Cuồng từng quyền chấn sát mà ra, cuồng bạo quyền kình như là giống như cuồng phong bạo vũ oanh đến, Thẩm Nam giống to, như là trong mưa gió một chiếc thuyền con trốn tránh, một đạo cự tượng quyền kình cuồng bạo oanh sát tại Thẩm Nam thân thể, Thẩm Nam kêu thảm, bị đánh bay hơn 100 mét quẳng xuống đất. Thẩm Nam, bại, Mục Cuồng cũng giết vào tiềm long 10 vị trí đầu, hiện tại xếp hạng lại thay đổi, Mục Phong thứ 8, Kiếm Trần thứ 9, mà Mục Cuồng giết vào 10 vị trí đầu, Thẩm Nam, bị đào thải ra lặn 10. Ha ha, không tệ. Nhâm gia bên trong, Nhâm Viễn Sơn nhìn qua Mục Cuồng cười to, cực kỳ vui mừng cùng tán thưởng. Thái thượng trưởng lão, Mục Cuồng hắn đối phó Thẩm Nam ta nhìn còn thành thạo điêu luyện, ta đoán chừng, thực lực của hắn có thể giết tới trước 7 a. Nhâm gia một trưởng lão cười nói, trước 7, người quá coi thường hắn, tu thành tứ giai chiến thể, lực phòng ngự của hắn nguyên đan cảnh giới tu sĩ không sử dụng linh khí mấy người có thể phá. Nhâm Viễn Sơn cười nhạt nói, đệ tử của hắn tiềm lực lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Mục Cuồng mặc dù không phải người nhà họ Nhâm, bất quá một năm này tiếp xúc xuống tới, Nhâm Viễn Sơn thanh sở, kẻ này cực trọng tình nghĩa, phẩm hạnh đoan chính, Nhâm gia như thế đãi hắn, hắn tương lai có thành tựu cũng sẽ không phụ Nhâm gia. Nhâm Viễn Sơn lại nhìn phía Mục Phong, nói, nhất làm cho ta nhìn không thấu, vẫn là cái này Mục Phong a, văn võ toàn tài, dạng này yêu nghiệt thật chỉ là một giới tán tu sao? Sau lưng của hắn, thật sự liền không có người sao? Nhâm Viễn Sơn tự lẩm bẩm, hắn Nhâm gia đối Mục Phong đến là không có cái gì ân oán, mặc dù bọn hắn cũng muốn lấy được Mục Phong trên người thu vũ truyền thừa, bất quá cuối cùng không có đối Mục Phong xuống tay, Nhâm gia coi trọng nhất vẫn là thể tu một đạo. Mục Phong bay về phía thứ 7 chiến kỳ, thứ 7 chiến kỳ không phải người khác, là Giang Châu Đồng Tâm. Đồng Tâm bị Quân Trần đánh bại, bây giờ danh liệt thứ 7. Đồng Tâm nhìn qua Mục Phong, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, gia hỏa này, phòng ngự vô song, chiến lực kinh người tồi khô lạp hủ liền đánh bại thực lực so với hắn yếu không thể bao nhiêu Kiếm Trần Thẩm Nam, mình sẽ là đối thủ của hắn sao? Mời, Mục Phong liền ôm quyền, đối Đồng Tâm mời nói, tiềm long sông bảng, chỉ là võ đạo chi tranh, không phải sinh tử chi đấu, cho nên phía trước bị Mục Phong đánh bại đối thủ, không có quá đại thủ oán Mục Phong đều thủ hạ lưu một tuyến, không có giết người. Hắn không kỵ giết, thế nhưng không lạm sát, đương nhiên, hắn cũng không muốn thật sự liền đem thiên hạ thế lực đều đắc tội khắp cả. Không cần dựng lên, một trận chiến này, ta nhận thua. Đồng Tâm lộ ra một tia đắng chát dứt khoát nói, bay thẳng rời số 7 chiến kỳ. Mục Phong sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, bay về phía số 7 chiến kỳ. Đám người có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Đồng Tâm vậy mà lại dứt khoát nhận thua, bất quá nghĩ đến phía trước Mục Phong bộc phát thực lực, Đồng Tâm cũng tự nhận không phải Mục Phong đối thủ, không bằng thoải mái nhận thua đi, cũng tốt giữ lại toàn lực, ứng đối những người khác khiêu chiến. Mục Phong trực tiếp lướt qua thứ 7 chiến kỳ, bay về phía tiềm long bảng thứ 6 Quân Trần. Thoáng một cái, rất nhiều mắt người thần biến đến thú vị. Mục Phong cùng băng tâm cốc chủ truyền nhân Vân Thanh Uyển có mập mờ không rõ quan hệ, mà Quân Trần thích Vân Thanh Uyển, băng tâm cốc đệ tử đều biết, bây giờ hai người này muốn chiến đấu lực, sẽ bộc phát như thế nào đối bính, rất nhiều người đều mong đợi. Quân Trần ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Mục Phong bay tới, cũng bay lên thân, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Nói thật, hắn không có nắm chắc có thể đánh bại hiện tại Mục Phong, bất quá muốn hắn nhận thua lui ra phía sau, khả năng sao? Không nghĩ tới, thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, tới mức độ này. Quân Trần lạnh lùng nói, ha ha, buồn cười, nói đến ngươi trước kia liền mạnh hơn ta, trước kia ta liền không có đưa ngươi để ở trong mắt, hiện tại, càng không có. Mục Phong cười nhạt, lộ ra một tia trào phúng chi ý. Hừ, thực lực có chút tăng lên, giống như này bành trướng sao, Hàn Nha trung quy là Hàn Nha. Quân Trần âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời đi, ai là Vân Bằng, ai mới là Hàn Nha, một trận chiến mới biết. Mục Phong chắp hai tay sau lưng bình thản nói, Quân Trần ánh mắt lạnh lẽo, thể nội có kinh người áo lạnh tản ra, một cỗ cực hàn chi khí quét sạch thiên địa, màu trắng hàn băng nguyên lực bao trùm, phía dưới vài trăm mét phạm vi đều đông kết ra một tầng hàn băng. Quân Trần tu luyện băng tâm cốc loại hàn thuộc tính tuyệt học công pháp, dung hợp thượng đẳng thiên địa hàn băng cương khí, nắm giữ tuyệt học nguyên kỹ, thực lực này tự nhiên không kém, là thế hệ này tuổi tác bên trong băng tâm cốc đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Hàn Nha đắc chí, cuối cùng thuế biến không thành phượng hoàng, hôm nay ta muốn đánh nát ngươi tất cả ngạo khí. Quân Trần âm thanh lạnh lùng nói, bước ra một bước, vô tận hàn khí quét sạch hướng về phía Mục Phong, biến thành hàn thiên phong tuyết, bông tuyết dung hợp tu luyện viên mãn hàn vũ chân ý, biến thành từng đạo hàn băng lợi kiếm sát phạt hướng về phía Mục Phong. Tự cho là nhìn thấy thế giới ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Mục Phong đạm mạc nói, thân thể bất động, một cỗ bành trướng lôi đình chi lực ở chung quanh vần quanh, biến thành khu vực gài mìn, kia hàn băng lợi kiếm đánh tới, trực tiếp tại cái này khu vực gài mìn bên trong, bị đánh nát thành vụn băng bạo nát, Quân Trần thân thể gào thét đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 758, không có tư cách, cửu hàn trưởng, Quân Trần thể nội nguyên đan bên trong hàn băng nguyên lực điên cuồng đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, biến thành cuồn cuộn hàn lưu, phương viên ngàn mét bên trong cũng có thể cảm giác được một cỗ khí lạnh đến tận xương, song trưởng oanh sát mà ra, hàn lưu ngưng hóa thành chín đạo gần trượng lớn nhỏ hàn băng trưởng ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Băng tâm cốc tuyệt học một trong, cửu hàn trưởng, một bộ này trưởng pháp, Quân Trần đã tu luyện viên mãn, như là linh hải cảnh giới dùng ra, nhưng băng phong mấy ngàn mét phương viên. Lạnh quá, bên ngoài sân quan chiến các tu sĩ, đều cảm thấy một luồng hơi lạnh, không khỏi nắm thật chặt thân thể. Mục Phong bên ngoài cơ thể lôi đình gào thét, có đạo văn ngưng tụ chớp động, chín đạo hàn trưởng phá không chấn sát mà đến, mang theo vô tận lạnh ý. Song quyền oanh ra, lôi đình gào thét, ngưng tụ thành tám đạo hắc sắc ma cánh tay, ngoài có lôi đình phù quang lượn lờ, sát phạt chi lực kinh người. Bát tí ma quyền, tám đạo quyền kình chấn sát hư không, đánh về phía cái này đánh tới chín đạo hàn băng trưởng ấn. Bành, bành, bành, bạo liệt tiếng vang, quyền kình oanh sát tại trưởng ấn phía trên, hàn băng vỡ vụn, quyền kình cường thế oanh sát trưởng ấn, tứ giai đấu chiến đạo văn, uy lực cũng không yếu địa giai tuyệt học. Hàn băng trưởng ấn vỡ vụn về sau lại biến thành một cỗ cực hàn chi khí quét sạch hướng về phía Mục Phong, cỗ hàn khí kia, muốn đem Mục Phong thân thể đông cứng, bất quá một cỗ lôi đình chi lực đánh tan cái này quét sạch tới hàn khí. Thiên băng phá, đây là Quân Trần lại một quyền cuồng bạo đánh tới, biến thành một đạo to lớn hàn băng quyền kình sát phạt hướng về phía Mục Phong, bát tí ma quyền cường thế đánh nát, bất quá quyền này kình bạo nứt về sau, vậy mà lại biến thành từng đạo băng chùy đánh tới, lít nha lít nhít, như là hạ một trận băng vũ. Bành, bành, bành, những này băng chùy xuyên qua Mục Phong bát tí ma quyền phòng ngự, đánh vào Mục Phong thân thể bên trên, bất quá lại là phát ra như kim loại tiếng va đập, trực tiếp bị cường hãn lực lượng cơ thể chấn vỡ, biến thành một cỗ hàn khí. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong đồng dạng một ấn sát phạt mà ra, biến thành một mảnh lôi vân lớn lôi ấn, đánh giết hướng về phía Quân Trần, Quân Trần hơi biến sắc mặt, thân thể bộc phát hàn quang nhanh lùi lại, cái này một ấn oanh sát trên mặt đất, chấn động đến phía dưới kim cương nham thạch nứt ra từng tia vết rạn. Lẫm đống băng phong, Quân Trần né tránh về sau, trên tay thủ quyết biến hóa, thể nội cổ cổ hàn khí phun trào, không gian xung quanh bên trong hàn linh khí cũng bắt đầu cuồng bạo, ngưng tụ thành lục đạo to lớn băng phong chi ấn. Chung quanh trên dưới 6 cái phương vị oanh sát hướng về phía Mục Phong, băng phong chi ấn những nơi đi qua, khắp nơi biến thành phát lạnh băng. Một thức này tuyệt học là hắn tại Thăng Nguyên Sơn lĩnh ngộ tu luyện mà thành, uy lực kinh người, nhưng đông kết nguyên lực, nhục thể. Bành, bành, bành, cái này lục ấn nổ tung lên, một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt quét sạch hướng về phía Mục Phong, bao phủ trăm mét phạm vi, trong không khí đều ngưng kết ra băng tinh. Tạch tạch tạch, Mục Phong cũng cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí cuốn tới, toàn thân của hắn vậy mà bắt đầu kết băng, lôi đình nguyên lực vận chuyển vậy mà đều chậm chạp, có đông kết xu thế. Mấy hơi thở, Mục Phong vậy mà liền bị đông cứng thành một tôn băng điêu. Thật là đáng sợ hàn băng chi lực. Dưới đài các tu sĩ chấn kinh nhìn một màn này, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ cực hàn chi khí, nhịn không được dùng nguyên lực ngăn cản. Chết đi, Quân Trần trong con ngươi lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên, ngưng tụ ra một đạo băng đao chém giết hướng về phía Mục Phong. Tu La huyết thần diễm, bất quá lúc này băng phong bên trong Mục Phong đột nhiên bốc cháy lên một cỗ kinh khủng huyết sắc hỏa diễm, kia băng phong bịch một tiếng vỡ vụn, đồng thời một đạo huyết diễm quyền kình cuồng bạo oanh sát hướng về phía một đao kia, trực tiếp đem băng đao đánh nát. Cái gì, vậy mà phá băng phong? Quân Trần gặp một màn này hoảng hốt, kia huyết diễm quyền kình hung hăng đánh về phía hắn, hắn vội vàng ngưng tụ ra từng đạo băng thuẫn ngăn cản, bất quá cái này huyết diễm quyền kình thế như trẻ che đánh nát từng đạo băng thuẫn, đánh giết tại hắn trên thân thể. A, à, Quân Trần kêu thảm, thổ huyết trở ra, đồng thời cảm giác một cỗ cực nóng lực lượng vậy mà tràn vào hắn thân thể, muốn đem hắn thiêu đốt, hoảng hốt ở giữa điều động hàn băng nguyên lực chấn áp. Bất quá lúc này, Mục Phong thân thể trực tiếp phá không mà đến, một cước giận đạp mà xuống. Từng đạo lôi đình chân kình sát phạt mà ra, mấy chục đạo chân kình cuồng bạo đánh xuống. Đây là Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối, gia hỏa này vậy mà tu luyện đại thành. Có người kinh hô, cũng có một số người lĩnh ngộ cái này thức quyết tuyệt học. Bành, bành, bành, từng đạo lôi đình chân kình như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào Quân Trần thân thể, Quân Trần bị rút đánh trúng thổ huyết hung hăng đập vào đại địa bên trên. Mục Phong thân ảnh tùy theo rơi xuống, một cước đạp ở Quân Trần lồng ngực. Phốc phốc, Quân Trần một ngụm máu tươi bạo nôn mà ra, bị Mục Phong giẫm tại dưới chân, nhìn qua Mục Phong phát ra một tiếng giống giận dữ. Ta làm sao lại thua với ngươi? Mục Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Quân Trần, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi nói ta là Hàn Nha, không xứng với Phượng Hoàng, thế nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi trong mắt ta, ngay cả một cái Hàn Nha cũng không tính, ta chưa từng có đưa ngươi xem như qua đối thủ của ta, ngươi, không có tư cách. Mục Phong nhìn qua Quân Trần lạnh lẽo nói. Quân Trần nghe vậy lửa giận công tâm, gào thét gầm thét, vậy mà tức giận đến thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Mục Phong buông lỏng ra chân, cũng không có giết Quân Trần, hắn đã không có để Mục Phong kiêng kỵ đi giết tư cách. Cường thế, bá đạo, giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, đều mang theo một tia kính sợ. Tại 60 hào chiến kỳ Vân Thanh Uyển, nhìn qua Mục Phong bá đạo thân ảnh, khóe miệng cũng nhiều một tia hoa mỹ tiếu dung. Mà ngoại giới, Băng Tâm trong cốc sắc mặt người cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn trong cốc thế hệ này bên trong kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, cứ như vậy bị Mục Phong trấn áp thô bạo, giẫm tại dưới chân. Mục Phong, Mục Phong, quá đặc sắc, cái này Mục Phong, rốt cuộc là nhân vật nào? Thực lực của hắn, tuyệt đối có tranh sát trước ba tư cách. Mấy chục vạn tu sĩ, có nhân nhẫn không ở vì Mục Phong thực lực kinh người lớn tiếng khen hay, cái này một con ngựa ô cường thế, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hồi tông chủ, tra ra được, một năm trước đại náo văn sư điện Mục Phong, chính là kẻ này. Có thế lực lớn nhân mã đối với mình Phương Vương giả truyền âm nói. Mà giờ khắc này, võ đạo vương giả cấp độ trong trận doanh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong thần sắc đều có một tia cực nóng, kia là tham lam. Bọn hắn tra ra được, cái này Mục Phong, chính là văn sư điện cái kia phản bội chạy trốn người, văn sư thiên tài Mục Phong. Có ý tứ tiểu tử, là cao điệu đâu vẫn là có khác chuẩn bị ở sau. Bọn hắn không nghĩ tới, hắn võ đạo thực lực cũng kinh người như thế, còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại văn sư điện. Rất nhiều người trêu tức nhìn phía văn sư điện một phương, Mục Phong, một cái nguyên đan tu sĩ, hoàn toàn không đem văn sư điện để ở trong mắt, đây là cỡ nào đánh mặt. Mà văn sư điện bên trong người, từng cái đều sắc mặt âm trầm, nhìn phía cái khác vương giả xem bọn hắn ánh mắt, bọn hắn biết, cái này giấy chung quy là không gói được lửa. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng A. Thiên Tinh các chủ híp lão mắt, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt thâm thúy, tinh mang chớp động. Không biết lão gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 759, Kiếm Tu Chi Chiến. Mục Phong đánh bại Quân Trần, danh liệt thứ 6, mà Quân Trần cũng bị sau đẩy lên thứ 7. Mục cuồng chiến đấu, đồng dạng đưa tới rất nhiều người chấn kinh, hắn cùng Kiếm Trần một trận chiến, Kiếm Trần kiếm pháp tinh diệu, bất quá đáng tiếc, công kích của hắn không phá nổi Mục cuồng phòng ngự, mà Mục cuồng công kích cuồng bạo vô cùng. Chỉ cần bị oanh trúng một kích, trên cơ bản liền có thể nhận thua. Cuối cùng Kiếm Trần đối Mục Cuồng cái này một thân bao thép giống như lực phòng ngự không thể làm gì, nhận thua. Mục Cuồng cũng giết vào thứ 9, mà lúc này, Bạch Tử Dược vậy mà cũng bắt đầu xung kích 10 vị trí đầu, trực tiếp khiêu chiến xếp hạng bị đẩy lên thứ 10 Kiếm Trần. Bạch Tử Dược, cái này Bái Kiếm Tông mới nổi kiếm tu thiên tài, Bái Kiếm Tông chủ không phong đệ tử, cùng Kiếm Trần kiếm thuật quyết đấu, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Hai người sắp chiến đấu cũng đưa tới vô số kiếm tu rộng khắp chú ý. Mà Mục Phong bộ pháp cũng không có ngừng, trực tiếp khiêu chiến thứ 5 Cơ Xuyên. Càng nhiều người vẫn là đem lực chú ý tại Mục Phong trên thân, thần sắc kích động, chẳng lẽ thanh niên này sẽ một đường giết tới đỉnh phong nhất sao? Tất cả mọi người chờ mong, cho ngươi hai gốc hương thời gian, khôi phục nguyên lực, ta muốn cùng ngươi đến một trận công bằng quyết đấu. Bạch Tử Dược nhìn qua Kiếm Trần nói, kiếm tu có kiếm tu khí khái cùng ngạo khí. Bạch Tử Dược coi Kiếm Trần là thành một cái kiếm khách chân chính, không nguyện ý chiếm hắn tiện nghi, dù sao phía trước hắn cùng Mục Cuồng Mục Phong đều đấu qua một trận. Ta cũng rất muốn biết, kiếm của ngươi, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Kiếm Trần nói, cũng không khinh thường, ăn vào một khỏa đan dược vận công khôi phục, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt đối thủ của mình, đây là đối một cái khác kiếm tu tôn trọng. Vô Phong, ta muốn nhìn, để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, kiếm thuật đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, là ngươi Bái Kiếm Tông kiếm thuật mạnh. Vẫn là ta kiếm cốc kiếm quyết cao. Kiếm cốc chi chủ đối Bái Kiếm Tông chủ nói. kiếm thuật kiếm quyết không có cường đại nhỏ yếu, chỉ có dùng kiếm người. Bái kiếm tông chủ bình thản nói. Không bao lâu, kiếm trần mở mắt, trong mắt tinh mang chớp động, kiếm ý vô tận, nhìn phía Bạch Tử Dược, trường kiếm trong tay nắm chắc, nói, đánh đi. Tốt, Bạch Tử Dược nhẹ gật đầu, đồng dạng nắm tay bên trong tam xích thanh phong. Phong, kiếm trần thể nội, một cỗ màu đỏ kiếm nguyên lực xông lên trời không, hóa thành 10 trượng kiếm quang, một cỗ hỏa chi kiếm ý tràn ngập, quét sạch trường không. Bạch Tử Dược thể nội, một cỗ kim sắc kiếm nguyên lực đồng dạng phóng thích mà ra, kiếm khí bức người, một cỗ không kém kiếm trần kim chi kiếm ý phóng thích. Hai cỗ kiếm ý đối bính tại một cỗ, tạo thành hai cỗ cường hãn kiếm ý tương xứng. Chiến, đột nhiên, hai người đồng thời nhất thanh thanh hát, bộc phát mãnh liệt kiếm quang, biến thành hai đạo kiếm quang thẳng hướng đối thủ, dưới chân đều đạp trên một thanh phi kiếm, tốc độ kinh người. Chém, kiếm trần một kiếm bổ ra, một đạo dài 10 trượng kiếm mang màu đỏ phá không bổ ra, ẩn chứa cuồn cuộn hỏa chi kiếm khí quét sạch đánh tới, một kiếm này phần thiên diệt địa, uy lực ngút trời. Phá, Bạch Tử Dược tay run một cái, trường kiếm vung vẩy, mấy đạo kim sắc kiếm mang bạo sát hướng về phía kiếm trần một kiếm này, hai cỗ bất đồng kiếm mang đánh vào cùng một chỗ, kiếm khí vòng lại chấn động hướng về phía hai người, không gian bên trong sông đầy vô tận sắc bén chi khí. Mưa kiếm rơi, kiếm trần kiếm thế biến đổi, kiếm nguyên lực phát ra, thủ quyết dẫn động, biến thành mấy trăm đạo nhỏ bé kiếm mang màu đỏ, như là mưa kiếm quét sạch hướng về phía Bạch Tử Dược. Cái này lít nha lít nhít mưa kiếm công kích, để Bạch Tử Dược thân hình không chỗ ẩn trốn. Hoa dụng rực rỡ, Bạch Tử Dược trường kiếm trung kim sắc kiếm nguyên lực tuôn ra, trường kiếm run run, vậy mà nét ra từng đóa kim sắc kiếm hoa, những này kiếm hoa ẩn chứa kinh người kiếm khí bạo sát mà ra, như là mùa xuân hoa anh đào hoa dụng rực rỡ chi cảnh. Kiếm hoa chấn vỡ, mưa kiếm phá diệt, hai cỗ công kích, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phân kiếm thuật, giết, kiếm trần trường kiếm khoanh tròn mà động, mấy chục đạo kiếm quang ngưng tụ, hóa thành từng chuôi trường kiếm bạo sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược thân hóa kiếm quang, cường tuyệt kiếm khí bao phủ, vậy mà cường thế oanh sát hướng về phía những này đánh tới kiếm mang. Đương đương đương, hai người trường kiếm cận thân đối bính, chỉ nghe từng chuỗi kim loại điếc tai thanh âm, kiếm minh thét dài. Thật nhanh kiếm nhanh, hai người kiếm pháp đều đạt đến nguyên đan cảnh giới đỉnh phong. Thật mạnh, cái này Bạch Tử Dược, thật sự mới nhập bái kiếm tông một năm sao. Đông đảo Thanh Châu kiếm tu, nhìn qua hai người phấn khích kiếm thuật đối tuyệt đều là nhìn mà than thở. Mục Phong kiếm thuật chỉ là nửa cái siêu, hắn đánh bại kiếm trần, cũng không phải dựa vào là kiếm thuật, thế nhưng là hai người này không giống, chân chân chính chính thuần khiết kiếm tu. Tinh Vân cửu kiếm, đột nhiên, hai người kiếm phân, đồng thời bạo phát ra cường đại kiếm quang, một người phân hóa tứ đạo kiếm quang, một người phân hóa năm đạo, đồng thời sát phạt hướng về phía đối phương, mấy đạo kiếm quang ở trên không bên trong không ngừng đối bính, kinh diễm thế nhân. Mấy chục giây đối bính về sau, đột nhiên, giữa không trung hai xóa huyết quang nở rộ. Hai người thân ảnh đồng thời tách ra, cầm kiếm nhìn qua đối phương. Hai người trên thân kiếm, vậy mà đồng thời có máu tươi sa sút. Bạch Tử Dược eo chỗ, nhiều một đạo dữ tợn kiếm thương, máu tươi nhuộm đỏ bạch bào. Mà kiếm trần cánh tay, trên lồng ngực, đều có một đạo kiếm thương, máu tươi chảy xuôi, vết thương, lại có chút biến thành màu đen. Người vậy mà tu luyện ra thứ năm kiếm, kiếm trần nhìn qua Bạch Tử Dược, có chút không cam lòng nói. Người không phải cũng tu luyện ra tứ kiếm sao? Bạch Tử Dược bình thản nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới, ta kiếm trần, vậy mà lại tại có bối bên trong có thua kiếm thuật một ngày, bất quá một trận chiến này, thống khoái. Kiếm trần cười to, trong tiếng cười có chút đắng chát, bất quá không có một tia đổi phế. Độc này, là chuyện gì xảy ra? Kiếm trần nhìn qua biến thành đen vết thương hỏi, hắn không tin Bạch Tử Dược sẽ dùng độc dạng này ti tiện thủ đoạn. Ta thời niên thiếu chúng độc suýt nữa vẫn mệnh, nhờ có Phong ca tìm thuốc cứu ta. Bất quá về sau độc này liền tràn vào ta nguyên lực bên trong. Bạch Tử Dược nói, thì ra là thế, kiếm trần gật đầu, bất quá sau đó độc xâm lấn thể nội, ý thức tối đen, rơi xuống hướng về phía dưới. Bạch Tử Dược ngự kiếm mà đi một thanh tiếp được kiếm trần, cho ăn khỏa giải độc đan dược tại trong miệng hắn, sau đó đem hắn buông xuống, nhìn phía Mục Phong chiến đấu. Mà Mục Phong cùng Cơ Xuyên chiến đấu, cũng đến cuối cùng trước mắt, cuối cùng Cơ Xuyên vẫn là không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Bị một ấn oanh chúng, thụ thương nhận thua. Mà Mục Phong, giết tới thứ năm, tại khiêu chiến đánh bại một người, hắn liền có thể khiêu chiến trước ba tiềm long cường giả. Mục Cuồng cũng đánh bại Đồng Tâm, giết tới thứ tám, Bạch Tử Dược cũng vào 10 vị trí đầu. Cái này ba huynh đệ, toàn bộ giết nhập tiềm long bảng 10 vị trí đầu ghế. Thật sự là đặc sắc, không nghĩ tới, lần này tiềm long thịnh hội vậy mà lại trông thấy ba thất hắc mã giết vào 10 vị trí đầu. Đúng vậy a, đặc biệt là Mục Phong, quá cường đại. Thực lực của hắn, ta nhìn có thể giết vào trước ba, thậm chí có khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu tư cách. thật sự chờ mong a, nếu là Mục Phong có thể cùng Đông Phương Vân Tiêu giết một trận, không biết sẽ có nhiều đặc sắc. Ba người cường thế, cũng đưa tới rất nhiều người tán thưởng, đặc biệt là Mục Phong cường thế bá đạo, Bạch Tử Dược phiêu giật kiếm pháp, hút phấn vô số, dẫn tới không thiếu niên thanh nữ tu ngưỡng mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.